Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Đêm nay ở ta chỗ này. Bá Thiên Quyết quả nhiên không tầm thường, không hổ là chiến thần Aliad độc môn pháp quyết tu luyện, bên trong đối với đấu khí phương pháp tu luyện chú thích 10 phần kỹ càng. Dùng gần nửa giờ thời gian, Lăng Hiểu Thiên đại khái đem Bá Thiên Quyết xem một lần, lẩm bẩm. Lão bất tử, ngươi nói đúng, phía trên này quả nhiên có giải thích, ha ha, sau khi xem xong ta là rất có tâm đắc. Vậy là tốt rồi. Lão bất tử nói. Đấu khí tấn cấp, nói theo một cách khác, cũng là đấu sĩ tâm tính một cái tấn cấp. Cái gì cũng không muốn người tất nhiên có thể làm được mỗi lần đều thuận thuận lợi lợi tấn cấp, nhưng dạng này trạng thái có thể kiên trì bao lâu, không ai nói rõ được. Còn có một loại chính là gặp được trở ngại, hơn nữa là gặp thường đến trở ngại, chỉ cần có thể đột phá, có lợi cho về sau tấn cấp tốc độ. Hai loại người ở đấu khí trên việc tu luyện là hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, ngươi thuộc về cái sau, mà bây giờ, ngươi gặp trở ngại, ta có thể xác định chỉ cần ngươi có thể đột phá này trở ngại, có thể thuận lợi tấn cấp thứ 25 cấp, đồng thời đối với về sau tấn cấp có trợ giúp rất lớn. Ha ha, ngươi ý tứ chính là ta xem như nhân họa đắc phúc, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Lão bất tử mỉm cười lắc đầu, lại gật gật đầu, nói. Cũng có thể nói như vậy, nhưng đây tuyệt đối không tính là cái gì tai họa, đây là đấu khí trong tu luyện rất thường gặp chuyện. Vì cái gì có ít người có thể một đường tấn cấp đến hơn 90 cấp võ tôn, mà có ít người lại chỉ có thể đến 3-40 cấp, đến chết đều chỉ có 4-50 cấp, 6-70 cấp người chỗ nào cũng có. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lúc ấy bọn họ không thể đột phá trở ngại, hoặc là nói là bọn họ đến chết thời điểm cũng không ý thức được mình tu luyện ra hiện trở ngại, cho nên mới có kết quả như vậy. A, biết. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Ta dựa theo Bá Thiên Quyết pháp môn thử lại lần nữa, ha ha, nói thật. Ta còn thực sự muốn nhanh lên một chút đột phá 25 cấp, tất cả mọi người tấn cấp, hiện tại cũng nhìn ta, ta cũng không thể để khán giả thất vọng. Thành bê rút, Vương Đại Xuyên đi vào văn phòng Lăng Đại Nham, nói. Chủ nhân, vạn linh cao số lượng dự trữ đã thấy đáy mà, nhiều lắm là đủ ngày mai một ngày lượng, chúng ta nên lập tức phái người đưa hàng đến đây. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói. Cái này trời vì mở rộng tinh anh quy mô, bận bịu đầu choáng hoa mắt, đem chuyện này quên mất, hôm trước nên trở về kéo hàng, Đại Xuyên may mắn mà có ngươi nhắc nhở ta, ngươi nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, hiện tại, chúng ta liền trở về. Vâng, chủ nhân. Vương Đại Xuyên sắp đi ra khỏi cửa thời điểm quay đầu lại hỏi nói. Có muốn hay không chúng ta năm cách bồi ngày cùng một chỗ trở về, hiện tại là ban đêm. Không cần. Lăng Đại Nham cười nói. Dạng này, ngươi kêu lên Vương Tuân Hải, tăng thêm một cái sa phu là được rồi. Về Kỳ Lân trấn đường chúng ta không biết đã đi bao nhiêu lần, coi như là ban đêm cũng rất an toàn. Được rồi chủ nhân. Vương Đại Xuyên ra ngoài an bài xét chuyện Kỳ Lân trấn nghi. Từ đấu khí đan phân ra một cỗ đấu khí, Lăng Hiểu Thiên cảm giác giống như so trước đó mạnh hơn một chút. Hắn mừng rỡ, mở to mắt nói. Lão bất tử, có hiệu quả. Lão bất tử mà cười cười nói. Ha ha, có hiệu quả là bình thường. Nếu chiến thần Aliad có thể sử dụng phương pháp như vậy tiến hành tu luyện, ngươi chỉ cần dùng tâm, nhất định cũng có thể thành công. Tiểu tử, đã có hiệu quả, vậy liền tiếp tục tranh thủ lấy được thành tích lớn hơn nữa, đêm nay liền tấn cấp. Ha ha, tốt. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh tới đạt không minh cảnh giới. Một cỗ đấu khí từ trong đấu khí đan tách ra, sau đó ở hắn dẫn đạo dưới, ở trong kinh mạch lưu động, một chu thiên trở về đấu khí đan, hắn phát hiện lần lượt chỉ tách rời đấu khí lời nói, không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có vận hành một chu thiên trở về đấu khí đan, sau đó lại tách ra một cỗ, mới có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Ba chu thiên, Lăng Hiểu Thiên cảm giác mỗi lần chia ra đấu khí đều muốn so với trước một lần mạnh hơn một chút, tương ứng, vận hành một chu thiên trở về đấu khí đan khí lưu ở năng lượng bên trên cũng muốn so với trước một lần nhiều một ít, mặc dù không phải gấp bội gia tăng, nhưng hiệu quả thật là rất rõ ràng. 12 vòng, Lăng Hiểu Thiên đã đạt đến vốn cấp 9 thành 9 thực lực. Cốc cốc cốc, Lăng Hiểu Thiên vừa mới mở to mắt, liền vang lên tiếng đập cửa, hắn biết nhất định là Tử Yên tới, ngoài cửa sổ đã không có ánh nắng chiếu vào, nói rõ đen, hắn trong phòng chờ đợi suốt cả một buổi tối. Tiến đến, quả nhiên là Tử Yên, nàng đẩy cửa ra đối với Lăng Hiểu Thiên ngon ngọt cười, nói. Nên ăn cơm tối, ta đến dạy ngươi buổi chiều tu luyện thế nào. Ha ha, hiệu quả rất lớn. Lăng Hiểu Thiên từ đứng lên cười nói. Nếu là không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đêm nay có thể tấn cấp. Hoa hoa, nhanh như vậy. Tử Yên vỉnh lên miệng nhỏ nói. Ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi bình khởi bình tỏa một đoạn thời gian, hiện tại xem ra là một chút hy vọng cũng không có, ngươi làm sao lại không thôi chờ ta một chút. Lăng Hiểu Thiên một tay lấy Tử Yên ôm vào trong ngực đại lực hôn một cái, nói. Chờ đến, ta chuyên môn cho ngươi luyện chế một lò đan dược trợ giúp ngươi sách cao tấn cấp tốc độ, đến lúc đó ngươi có thể gặp phải ta, nói không chừng đến lúc đó chính là ta đi theo phía sau của ngươi, hắc hắc. Thật sao, Tử Yên nháy mắt to nói. Ngươi đan dược có như vậy linh? Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng nói. Đương nhiên, ngươi quên sao, ta không phải đã nói với ngươi sao? Năm ngoái vào lúc này ta còn là cái không đến cấp 10 đấu sĩ, yên tâm, ta sẽ để ngươi đạt được như nguyện. Tử Yên một mặt chờ mong, nói thật, thân là một đấu sĩ, ai cũng ngóng nhìn thực lực của mình có thể nhanh chóng tăng trưởng. Ăn xong cơm tối, Lăng Hiểu Thiên ở Tử Yên cùng đi đi hướng buồng nhỏ trên tàu, tiểu nha đầu nhất định phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ tấn cấp. Yên Yên, ngươi bồi tiếp ta đây, ta không có ý kiến. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở kêu khổ nói. Là, từ ngươi ở chỗ này, ta sẽ rất có áp lực, vạn nhất đêm nay không thể thuận lợi tấn cấp, chẳng phải là rất mất mặt. Vậy thì có cái gì? Tử Yên nghiêng đầu nói. Tấn cấp vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, coi như là không thể thành công, cũng sẽ không có cái gì mất mặt. Lại nói quan hệ giữa chúng ta đều đã như thế thân mật như vậy, thì càng sẽ không. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, Tử Yên đi qua trên mặt của hắn hôn một cái, nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lập tức lòng tin tràn đầy, nói. Hôm nay nhất định phải thành công. Lăng Đại Nham xốc lên toa xe cửa sổ xem nhìn ra ngoài một chút, lại có cá biệt giờ có thể đến Kỳ Lân trấn. Hô hô, một trận dị hưởng, Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải cơ cảnh dựng lên lỗ tai, nhìn phát ra âm thanh vị trí, binh khí cũng xuất hiện ở trên tay của bọn hắn. Chủ nhân, ta vẫn cảm thấy giống như có người theo chúng ta. Vương Đại Xuyên đối với toa xe nhỏ giọng nói. Ngài có cảm giác như vậy sao? Không. Lăng Đại Nham cười nói. Có thể là chúng ta lần thứ nhất đi đường ban đêm, ngươi đa tâm, nơi này chính là đế quốc bình nguyên nội địa, chúng ta đi cũng là quan đảo, an toàn rất. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Vương Tuân Hải nói, nếu không chúng ta vẫn là tăng tốc tiến lên tốc độ, dù sao nơi này chỉ an không so được thành Bê Rút và Kỳ Lân Trấn. Chờ đến Kỳ Lân Trấn chúng ta mới tính bên trên chân chính an toàn. Lăng Đại Nham nghĩ nghĩ, nói. Các ngươi nói có đạo lý, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vậy liền tăng thêm tốc độ, sớm một chút mà đến Kỳ Lân Trấn. Vâng, chủ nhân. Hai con ngựa và một ngồi xe ngựa tăng nhanh tốc độ, hướng phía Kỳ Lân Trấn chạy đi. Chờ bọn hắn biến mất trong màn đêm, một vệt bóng đen từ trên đại thổ bay xuống trên mặt bao lấy đồng dạng miếng vải đen, chỉ lộ ra hai con ánh mắt sắc bén con mắt, nhảy mấy cái cũng biến mất trong màn đêm. Đấu khí vận hành chín chu thiên, Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng cảm giác được mình liền tấn cấp, lão bất tử nói một chút không sai, chỉ cần xông phá trước mắt trở ngại tấn cấp liền sẽ biến rất đơn giản. Tiểu Lục thành thành thật thật ghé vào trong tay Tử Yên, một đôi nhỏ tròn con mắt một mực không hề rời đi ngồi xếp bằng ở Lăng Hiểu Thiên. Nguyên bản Tử Yên cũng nghĩ mang theo Nhỏ Đen cùng một chỗ tới, nhưng thuyền này khoang thuyền thật sự có chút nhỏ, đã không chứa được thân thể khổng lồ, nó đành phải để nó đợi ở bên ngoài. Thứ 10 Chu Thiên, đấu khí trở về đấu khí đan xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng tốc, khí lưu mang tới năng lượng rất nhanh bị thôn phệ, giống như không ăn no, dáng vẻ, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian phân ra tiếp theo cỗ khí lưu, mà lại tăng nhanh ở trong kinh mạch vận hành tốc độ. Lão bất tử vốn là muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì tu luyện đấu khí thời điểm tiết tấu rất trọng yếu, đặc biệt là thân thể đấu sĩ thích ứng một loại nào đó tiết tấu tùy tiện biến hóa sẽ đưa đến phản tác dụng, nghiêm trọng thậm chí sẽ cho người tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ngẫm lại tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này chưa hề liền không có dựa theo chính quy phương thức đi ra bài, hắn quyết định xem trước một chút lại nói, vạn nhất trên người người khác đưa đến phản tác dụng phương pháp. Dùng trên người tiểu tử này ngược lại có thể đưa đến kỳ hiệu. Quả nhiên, Lăng Hiểu Thiên kinh mạch không nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại giống như rất nguyện ý tiếp nhận loại này cao tốc độ, hiện tại vận hành tốc độ lúc trước gấp 2 còn nhiều hơn. Đầu Lăng Hiểu Thiên bên trên toát ra một tia màu trắng sương mù, Tử Yên cao hứng thầm nghĩ xem ra hắn lập tức liền phải tấn cấp, tốc độ thật đúng là nhanh. Thứ 12 Chu Thiên, đấu khí trở về đấu khí đan thời điểm, đấu khí đan bỗng nhiên biến lớn một chút, màu đen đặc biến thành đen nhánh, Lăng Hiểu Thiên toàn thân ngoại phóng đấu khí, ở trong phòng hình thành một cỗ gió nhẹ, thổi tóc Tử Yên đều đi theo bay múa. Đấu khí đan nhanh chóng xoay tròn lấy, một phút đồng hồ sau tốc độ bắt đầu chậm lại, Lăng Hiểu Thiên thuận lợi tấn cấp. 25 cấp, Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực đạt đến một cái độ cao mới. Mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên yên, ta thành công, không có ý tứ a, lại vượt qua ngươi một cấp. Tiểu Thiên ngươi thật sự quá tuyệt vời. Tử Yên nhào tới, Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, hai người cùng một chỗ ngã lệch ở. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, Lăng Hiểu Thiên lại không phải người ngu, ôm Tử Yên một trận nụ hôn dài cho đến hô hấp của hai người đều biến rất gấp gáp. Mới bằng lòng dừng lại. Nhìn mỹ nữ trong ngực, Lăng Hiểu Thiên A lấy nhiệt khí nói. Tử Yên, ngươi thật xinh đẹp. Có đúng không? Tử Yên ngọt ngào hỏi, có cô bé nào không thích mình người yêu tán dương nàng dáng dấp xinh đẹp? Thật! Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng mà nói, chẳng qua biểu lộ lập tức liền biến sắc, cười hì hì nói. Nếu không, đêm nay liền ở ta chỗ này. Tốt! Tử Yên nói. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không cao hứng nhảy dựng lên, là nàng tiếp lấy tới một câu. Phòng ta chìa khóa cho ngươi, chúng ta đổi phòng ở giữa ngủ. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Khác loại tìm kiếm. Đối với chuyện Lăng Hiểu Thiên tấn cấp, đám người không cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên bởi vì bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Quả nhiên như Hát San thuyền trưởng nói, lúc buổi tối sắc bén bắt đầu tăng lớn, thuyền nhanh tăng nhanh không ít, đến sáng ngày thứ hai 11 giờ, bọn họ đạt tới Lăng Ti khắc cảng. Hải cảng bên trong người trông thấy một chiếc mới tinh thuyền lớn lái qua, mọi người nhao nhao chú mục trông về phía xa, tưởng rằng tới một chiếc thương thuyền, chờ đến chỗ gần mới phát hiện chiếc thuyền này tạo hình rõ ràng nhất thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá cùng thương thuyền có rất rõ ràng khác nhau. Huyên đệ số. Một chiếc thuyền trưởng cùng một cái khác thuyền trưởng nói. Ngươi có nghe nói qua chiếc thuyền này sao? Không. Người kia cau mày cẩn thận nhìn một hồi, nói. Theo ta phỏng đoán, đây là một đầu mới thuyền, rất có thể là lần đầu tiên xuống biển thuyền. Ở cảng chúng ta miệng đăng ký thuyền tuy nói có không chỉ trên trăm đầu, nhưng ta đối với mỗi một đầu đều có ấn tượng, chỉ cần nó ở Lăng Ti khắc đỗ qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe nói chiếc thuyền này. Vâng. 3 tháng trước Hát San thuyền ra hải chi, liền rốt cuộc chưa có trở về, nhìn thật là giữ nhiều lành ít. Chiếc thuyền này vừa vặn đỉnh chiếc thuyền kia trống chỗ, ngươi nói cũng kỳ quái, hát san ra biển chính là có cũng không phong bạo, làm sao lại chưa có trở về, lấy hắn mấy chục năm hàng hải kinh nghiệm tăng thêm một đám từng cách đều có thể một mình đảm đương một phía thủy thủ, không nên xảy ra chuyện mới là lạ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Là lui tới nhiều như vậy thuyền, mặc kệ là ra biển vẫn là về cảng, không có bất kỳ người nào gặp qua hát san thuyền của bọn hắn, ai thật sự đáng tiếc, nhưng hát san là chúng ta Lăng Ti khắc cảng đánh cá hảo thủ mà. Quay trở lại. Hát san hô, chín cái thủy thủ một người phụ trách một cây cột buồm, đem buồm chậm lại, dựa theo quán tính tốc độ thuyền có thể nhẹ nhõm trượt tiến vào bến cảng. Hát san đứng ở đầu thuyền, hải cảng lập tức oanh động, hắn vừa mới đứng ở nơi đó, liền có không ít người nhìn thấy hắn. Là hát san, hắn làm sao lại trên chiếc thuyền này, chẳng lẽ là bị người ta từ trong biển rộng cứu lên tới rồi sao? Đúng, là hát san. Là không đúng, chiếc thuyền này rõ ràng là vừa mới xuống nước, làm sao lại cứu hắn, về thời gian không ăn khớp. Còn có trên bung tàu nhưng tất cả đều là của hắn thủy thủ, làm sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng đi tới đầu thuyền, bến cảng đã tụ tập không ít người đối với đầu này thuyền lớn và phía trên hát san chỉ trỏ. Ha ha, các vị bằng hữu, hát san lại trở về. Hát san lớn tiếng nói, các ngươi cảm thấy thuyền của ta thế nào, đẹp không? Oanh, trong đám người phát ra vỡ tổ thanh âm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chiếc này so với bọn hắn thuyền đánh cá còn tốt đẹp hơn mấy lần thuyền lớn là hát san. Một cỗ xe ngựa to hướng phía thành Duy Kinh mau chóng đuổi theo. Ha ha, hát san thuyền trưởng thật đúng là khách khí. Đầu Lăng Hiểu Thiên gối lên Tử Yên trên đùi, hưởng thụ lấy nàng một đôi tay nhỏ xoa bóp vai mang tới cảm giác thoải mái cảm giác, một bên nói. Ta nhìn đâu, hắn là thành tâm muốn đem chúng ta mấy cái quá chén, khá lắm, dùng dài như vậy lớn bát rượu, một bát xuống dưới chính là không sai biệt lắm một cân rượu. Tử Yên dịu dàng nói, đã ngươi biết, còn một mực cùng hắn chạm cốc. Ha ha, đó là bởi vì trong lòng ta hiếm có mà. Lăng Hiểu Thiên cười nói, cái này gọi là bắt giặc trước bắt vua. Nếu không phải không dám vào đem hát san uống say ngất, chúng ta có thể thuận lợi như vậy rời đi sao? Đoán chừng chí ít còn phải lại uống nửa cách đến thời gian một tiếng, đến lúc đó, chúng ta có thể hay không bảo trì thanh tỉnh vẫn là mặt khác một chuyện chút đấy. Dương Quân Quốc cũng uống không sai biệt lắm, nói. Tiểu Thiên nói không có sai, những các thủy thủ này tửu lượng thật đúng là quá lớn, tăng thêm hát san ở cảng khẩu nhiều như vậy bằng hữu, nếu không phải trước tiên đem hắn rót đổ, chúng ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy rời đi, bọn họ thật sự quá nhiệt tình. Đặc biệt là nghe nói chúng ta đem hải tặc sau khi đại bại, cái kia nhiệt tình thật sự không có cách nào hình dung. Mặc kệ là người trên thuyền đánh cá, vẫn là trên tàu biển người, bọn họ thống hận nhất chính là hải tặc, biển cả là bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương, hải tặc không thể nghi ngờ là nơi này nhất làm cho người chán ghét dơ bẩn. Cho nên bọn họ nghe nói Lăng Hiểu Thiên bọn họ đại bại hải tặc, gần như đem nó toàn diệt, từng cách toàn tới mời rượu, đương nhiên cùng mọi người liên lạc, tình cảm chuyện tự nhiên là giao cho Dương Quân Quốc, ai bảo tửu lượng của hắn lớn. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đã ở cùng một chỗ nằm ngáy o o, Tiêu Dật còn có thể bảo trì thanh tỉnh, chẳng qua hẳn là không kiên trì được bao lâu, từ lên xe đến bây giờ, mí mắt một mực tại đánh nhau. Lão đại! Tiêu Dật lớn miệng nói. Ta không kiên trì nổi, ta cũng muốn ngủ, Dương đạo sư đến học viện thời điểm gọi ta. Yên tâm, đến học viện ngươi muốn không hạ xe đều không được. Dương Quân Quốc cười nói. Đây chính là chúng ta chạm cuối cùng, sau khi tới nhưng xe ngựa liền không chạy. Không thể không nói, Dương Quân Quốc ở Tử Tinh học viện có hay không học được vật gì khác ai cũng không dám cam đoan, nhưng luận uống rượu, hắn nhất định mà là theo chân ba cái kia lão gia hỏa học được, đoán chừng bất kể là ai, đi theo đám bọn hắn luyện nhiều năm như vậy, không tưởng lượng cũng có thể luyện cái vạc rượu đi ra. Tử tinh học viện, ba cái lão gia hỏa ngồi ở trên gác chuông, trên sàn nhà tràn đầy đậu phộng xác loại hình đồ vật, mỗi người trước mặt đặt vào một bình lớn liệt tửu. Ta nói lão Long, bọn nhỏ không phải là xảy ra chuyện gì, Mã Bách Quân cau mày hỏi. Cái này đều 3 tháng, bọn họ vẫn chưa về. Ta nói lão Quân, mỗi người bọn họ đều như vậy biến thái, chắc chắn sẽ không có việc gì mà. Sở Lăng Vân khoát khoát tay nói. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay uống rượu không nói những chuyện khác, ngươi làm sao như thế mất hứng. Liễu Phi Long cười nói. Lão Quân, ngươi cũng không cần vì bọn họ lo lắng, lão Vân nói rất đúng, mấy tiểu tử kia biến thái vô cùng, là sẽ không xảy ra chuyện, ta muốn bọn họ trở về cũng chính 2 ngày này sự tình, ngươi cũng không phải không biết thuyền của bọn hắn bị tam đầu dao làm hỏng, chế tạo một chiếc thuyền biển ít nhất phải thời gian 3 tháng. Mã Bách Quân không nói gì nữa, chỉ lại nghĩ nếu bọn họ tạo thuyền, như vậy còn có thời gian tiến hành đấu khí tu luyện sao? Vạn nhất lúc trở về cùng thời điểm ra đi không có gì khác nhau làm sao bây giờ? Suy ngừng. Xe ngựa vững vàng dừng ở cửa Tử Tinh học viện miệng. Dương Quân Quốc người thứ nhất từ phía trên nhảy xuống, đưa cho Sa Phu tiền xe. Sau đó là Lăng Hiểu Thiên nắm tay Tử Yên từ phía trên đi xuống. Cuối cùng là Tiêu Dật 3 người bọn hắn dìm nước lơ lỏng ra hỏa. Thật nhanh. Tưởng Nhị Thành lung lay đầu của mình, nói. Ta cảm giác chính mình mới ngủ một hồi mà thôi, làm sao lại đến nữa nha, tốc độ xe thật nhanh. Nhanh ngươi cách đầu. Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi, nói. Trên đường sử dụng thời gian là dòng dã 4 giờ, các ngươi thật sự không tiền đồ, không thể uống rượu cũng không cần uống nhiều như vậy, uống tới như vậy, thật sự mất mặt. Lưu Thiên Thành nói lầm bầm. Bất kể nói thế nào, chúng ta là lên xe về sau mới say, có cái gì mất mặt. Lại nói, chúng ta nếu là thanh tỉnh, ngươi cùng Nhị tỷ chẳng phải không thể quấn triền miên miên sao? Ngươi nói cái gì, muốn ăn đòn là? Tử Yên quơ nắm đấm dịu dàng nói. Không có gì. Lưu Thiên Thành nhanh chân liền chạy, dẫn tới đám người một trận cười vang. Trong phòng bếp, Liễu Phi Long cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Thật sự sai lầm, đám tiểu tử này nhóm làm sao vừa vặn hôm nay trở về, hôm nay đến phiên ta xuống bếp, nói cách khác ta muốn bao nhiêu làm gấp 3 đồ ăn mới được, sớm biết liền cùng lão Vân hoặc là lão Quân thay đổi, thất sách, thật sự quá thất sách. Lấy thực lực Liễu Phi Long có thể nhẹ nhóm cảm giác được mấy trăm mét bên ngoài đấu sĩ. Không biết, bọn họ thật rất biến thái. Trong tay Liễu Phi Long dao phay rơi trên mặt đất. Nói, tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này vậy mà thăng lên cấp 5, vượt qua Tử Yên. Những người khác cũng đều thăng lên cấp 3, bọn họ ở trên đảo đều làm cái gì, làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Sở Lăng Vân và Mã Bách Quân cũng cảm thấy ba cái lão gia hỏa cùng một chỗ chạy ra ngoài, đi hướng cửa chính. Tử Yên bọn họ vốn định cùng ba cái lão gia hỏa chào hỏi, Lăng Hiểu Thiên đối với 4 người xử cách màu sắc. Hắn cười hì hì nói, ba vị viện trưởng đại nhân chúng ta trở về, tới thời điểm đâu có chút vội vàng, không cho các ngươi mang một ít mà lễ vật gì thật sự không thể nào nói nổi, nhưng mà, ngược lại ta là có một kiện đồ vật hiếu kính các ngươi. Thứ gì, ba cái lão gia hỏa trong mắt đồng thời toát ra ánh sáng. Lăng Hiểu Thiên lấy ra viên kia từ tự thạch quái trong đầu đạt được toàn thuộc tính ma tinh, nói. Chính là cái vật này, các ngươi cảm thấy thế nào? Toàn thuộc tính ma tinh, ba cái lão gia hỏa tự nhiên là rất biết hàng, coi như là bọn họ không cần dùng, nhưng vật như vậy mấy chục năm cũng khó khăn đến thấy một lần, ai cũng muốn đem chiếm làm của riêng. Cái này, làm sao chỉ có một viên sao? Liễu Phi Long xoa xoa tay hỏi. Chỉ có một viên. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Vốn định làm 3 viên trở về, đáng tiếc, chỉ có 1 tự thạch quái, không có cách nào. Về phần làm sao chia, 3 người các ngươi quyết định, các ngươi đều là mấy chục năm quan hệ hảo bằng hữu, so sánh làm sao chia, trong lòng các ngươi nắm chắc, ha ha. Liễu Phi Long người thứ nhất đưa tay ra, nói. Cho ta, ta là viện trưởng, còn có lần này hải đảo thí luyện cũng là chủ ý của ta, có thể được đến vật như vậy, cùng ta là thoát không được quan hệ, ha ha. Mã Bách Quân lập tức không phục nói. Lời này của ngươi nói liền không có đạo lý, làm người phải phúc hậu ngươi có biết hay không, hải đảo thí luyện rõ ràng là ta trước hết nhất đề nghị, làm sao lại thành chủ ý của ngươi, ma tinh cần phải cho ta. Sở Lăng Vân càng không phục, nói. Nhìn một cái hai ngươi dáng vẻ, đều như thế cao tuổi rồi, nói chuyện làm sao lại không nói cái thực sự tầu thị. Không tệ, hải đảo thí luyện là lão Vân chủ ý của ngươi, đi hướng sau cùng mục đích là lão Long chủ ý của ngươi, là các ngươi làm sao lại quên đi là ai trước hết nhất đưa ra cho bọn hắn tìm một chỗ thí luyện chuyện này, người này rất rõ ràng là ta. Lão Long, ngươi người này là không quá phúc hậu, còn nói cái gì ngươi là như thế viện trưởng, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng. Nghĩ cho các ngươi ba cái nhân phẩm đều có vấn đề, vì một viên nho nhỏ ma tinh, vậy mà tại nơi này lẫn nhau phá tử, cái này nếu là truyền ra ngoài, tử tinh học viện nhất định mà danh dự sạch không? Phải là của ta. Ta. Cái gì ngươi hắn, là ta. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Dạng này, ta lấy thêm ra đến hai viên năm không sai biệt lắm, các ngươi một người một viên không được sao? Trong tay Lăng Hiểu Thiên xuất hiện mặt khác hai viên ma tinh. Liễu Phi Long thấy mình hai cái lão hỏa kế cũng không hề từ bỏ ý nghĩ, mau nói. Phải nói ba người chúng ta, công lao của ta là lớn nhất, các ngươi cố gắng ngẫm lại, là ai mang theo các ngươi đi tìm hải tặc, là ai nghĩ kế đem bọn hắn dẫn tới tam đầu giao thủy vực, các ngươi nói công lao của người nào lớn nhất, ai nhất cần phải cầm cái này nhưng toàn thuộc tính ma tinh. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Giải thi đấu. Ngay từ đầu, mọi người cũng đều không biết Lăng Hiểu Thiên lấy ra viên kia toàn thuộc tính ma tinh là chút gì. Hiện tại bọn hắn xem như biết, bởi vì Liễu Phi Long nói lộ ra miệng, ai cũng không chất vấn hắn cái gì, là chính hắn đem có chuyện mà đều nói đi ra. Mã Bách Quân là trong ba người đầu óc xoay quanh nhanh nhất một cái, tự nhiên cũng từ bên trong nghe được môn đạo, tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, chỉ vào Liễu Phi Long nói. Lão Vân, hắn nói không có sai, những này xác thực đều là chủ ý của hắn, cùng hai ta không quan hệ, không hề có chút quan hệ nào, có phải hay không? Sở Lăng Vân cũng đã nhận ra cái gì, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vâng, cùng chúng ta không hề có chút quan hệ nào, tất cả đều là một mình hắn chủ ý, đều là công lao của hắn, chúng ta là vô công bất thụ lộc, cái này nhưng ma tinh cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, ha ha. Liễu Phi Long cũng không ý thức được mình nói sai cái gì, lúc đầu, hắn chính là một cái tính cách tùy tiện người, chuyện đủ qua lâu như vậy, đã sớm quên đi cần phải tiếp tục giữ bí mật, còn tưởng rằng Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân thật không cùng hắn tranh giành, cười nói. Nên dạng này, các ngươi còn nói ta làm người không tử tế, hiện tại các ngươi cũng thừa nhận, xuất lực chính là ta, tự nhiên mà vậy, ma tinh phải là của ta. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, đây chính là một câu tuyên cổ bất biến chi lực danh ngôn, tất cả mọi người từ trong lời nói của Liễu Phi Long nghe được trọng điểm, chỉ có mình hắn còn không biết xảy ra chuyện gì chút đấy. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, ma tinh ngược lại không thấy, cười hì hì nói. Ngay từ đầu ta ngay tại hoài nghi, hải tặc vì cái gì đối với một chiếc thuyền đánh cá như vậy cảm thấy hứng thú. Về sau chúng ta lại vô duyên vô cớ xâm nhập lãnh địa tam đầu giao, hóa ra hết thảy đó đều là lão Long ngươi cái lão gia hỏa an bài, ngươi thật giỏi. Ách! Giờ Liễu Phi Long ý thức được chuyện là lạ, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân, khá lắm, Hai cái này vương bát đản vậy mà đều là một bộ người không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, hợp lấy chuyện này toàn để một mình hắn cõng lên tới, đây chính là một cái đại hắc nồi. Không phải. Liễu Phi Long một mặt mướp đắng giống, nói. Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới, ngươi thật đơn giản liền đem nói cho ta moi ra tới, ngươi nha mới không tử tế, đi, ma tinh từ bỏ. Ta cũng không có tính toán muốn cho ngươi. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Nếu biết mục đích của ta, chẳng lẽ ta sẽ còn cho ngươi sao? Ta cái này gọi câu được cá mà lại không cho mồi câu, hắc hắc. Liễu Phi Long buồn đến chết, không có bất kỳ người nào giúp hắn chuẩn bị đêm nay cơm tối, một người bận rộn gần một vợ bé, mới xem như giải quyết. Một cái tiệc bàn bày tràn đầy, ai bảo hắn đối lý, tự mình thao tác sự tình bộc lộ, vì vãn hồi một chút làm viện trưởng, tôn nghiêm, hắn không thể không làm một trận ăn ngon đến chắn mọi người miệng. Mấu chốt là có thể hay không ngăn chặn. Ha ha, đều tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Liễu Phi Long còn buộc lên tạp dề, người ngoài nhất định sẽ cho rằng cái lão nhân này là nơi này đầu bếp, ai sẽ nghĩ đến hắn là viện trưởng nơi này. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, nói lầm bầm. Nói thật, ta còn thực sự không dám ăn những thứ kia. Vì cái gì? Tiêu Dật hỏi. Ngươi muốn, lão Long trước mặt chúng ta bị mất mặt, có thể nuốt trôi khẩu khí này sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Cho nên, hắn nhất định sẽ ở trong thức ăn hạ độc chết chúng ta về sau chuyện này người bên ngoài liền sẽ không biết, mặt mũi của hắn liền bảo vệ. Lời nói này Liễu Phi Long chỉ muốn khóc, nói. Ta là hạng người như vậy sao, mới sẽ không các ngươi nếu là không tin tưởng, ta có thể đem tất cả đồ ăn đều nếm một lần, các ngươi luôn có thể tin tưởng ta. Tưởng Nhị Thành trực tiếp tới một câu. Ngươi khẳng định trước ăn giải dược. Ta dựa vào. Liễu Phi Long có chút tức giận nói. Các ngươi thích ăn không ăn, liền lên thời gian chuẩn bị, ta bận rộn nhanh 3 giờ. Ăn, làm sao lại không ăn? Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất cầm lấy đũa, cười nói. Coi như là có độc, ta cũng nhận, ha ha, nghe hỏi rất không tệ, khó được lão Long xuống bếp một lần, dù sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Một bữa cơm ăn gần một vợ bé, đám người cơm nước no nê, Liễu Phi Long mở miệng nói. Sự tình trước kia, ta muốn có thể đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống ta nói với các ngươi một chuyện rất trọng yếu, cùng các ngươi năm tên tiểu tử có rất lớn quan hệ, nhưng các ngươi muốn nghe tốt. Liễu Phi Long nói hai chuyện, thứ nhất, chính là Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái tất cả đều thông qua được khảo nghiệm, từ ngày mai trở đi có thể học tập Tử Tinh Học Viện đặc thù phương pháp tu luyện, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên, bốn người đều rất hưng phấn, đây là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện. Chuyện thứ hai, là liên quan tới sang năm học viện giải thi đấu. Học viện giải thi đấu là ba đế quốc và Thánh Vũ Thành hàng năm đều làm một lần cỡ lớn tranh tài. Mỗi đế quốc có thể điều động bốn chi đội ngũ, cùng Thánh Vũ Thành cao cấp đấu sĩ học viện bốn chi đội đại biểu tổ hợp lại với nhau, ủi 16 chi đội ngũ tranh đấu ba hạng đầu. Chẳng qua, vài chục năm nay Thánh Vũ Thành thứ nhất đội đại biểu một mực liên tục quán quân, tam đại đế quốc đội đại biểu có thể thu được một lần á quân cũng rất không tệ, thậm chí ngay cả trận chung kết đều giết không đi vào. Giải thi đấu cử hành thời gian ở hàng năm đầu mùa hè, cũng chính tháng 6 phần, chẳng qua trước đó, các đế quốc sẽ ở hàng năm năm mới trước đó cử hành thi dự tuyển, tuyển ra có thể đại biểu đế quốc 4 chi đội ngũ, tham gia năm thứ 2 giải thi đấu. Đế quốc chúng ta tổng cộng có cao cấp đều là học viện 20 chỗ. Liễu Phi Long nói. Cho nên, mỗi năm sở tác vì một cái tiểu tổ, từ đó lựa chọn ra một con đội đại biểu, chúng ta thuộc về khu vực Đông Bộ, tương đối mà nói, khu vực này thực lực đội đại biểu đều tương đối, cho nên chúng ta có cơ hội thông qua thi dự tuyển. Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại khu. Hạt giống đội theo thứ tự là đại biểu Bắc Bộ Đại khu Đế quốc Công lập Đấu sĩ Học viện và Nam Bộ Đại khu Đế đô Đấu sĩ Học viện. Cách này hai chỗ học viện là đế quốc tốt nhất đấu sĩ học viện, hàng năm đều có thể đại biểu đế quốc dự thi, năm nay hẳn là cũng không biết ngoại lệ, mặc dù ở Nam Bắc hai đại khu bên trong còn có thực lực không kém mấy viện giáo, Nhưng thực lực tổng hợp vẫn là không có biện pháp cùng bọn hắn địch nổi. Mỗi lần tham gia giải thi đấu ứng cử viên đều là từng cái học viện nhân vật tinh anh, trong đó không thiếu tiếp cận 30 cấp học viên. Giải thi đấu có quy định, vượt qua 4 năm tuổi đi học học viên không cho phép dự thi, cho nên tương đối mà nói, đây là một người mới bộc lộ tài năng cơ hội tốt. Kỳ thật, hàng năm đến lúc này, Nam Bắc hai đại khu mấy cái đấu sĩ học viện đều liên danh kháng nghị. Liễu Phi Long nói, đó là bởi vì đế quốc công lập và đế đô học viện nguyên nhân, cái này hai chỗ học viện đều trong đế đô, lại bị ngạnh sinh sinh vẽ thành hai đại khu. Một số thời khắc, đồ vật đại khu tuyển ra tới đội đại biểu rõ ràng không phải Nam Bắc đại khu tên thứ hai đối thủ, là người ta lại có tham gia giải thi đấu tư cách. Ta muốn năm nay những người kia sẽ còn biểu thị kháng nghị. Kỳ thật nói thật, đế quốc công lập cùng đế đô học viện có thể hay không ở giải thi đấu bên trong cầm tới thứ tự đều rất khó nói, dù sao mỗi đế quốc trước hai tên đội đại biểu đều là thực lực không tầm thường. Cho nên nói xông vào trước tám cường căn bản không phải cái gì con khoe khoang chuyện. Hoa ca ca, không nghĩ tới trong này Thủy Nhi sâu như vậy. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ngay cả đế quốc tốt nhất hai đấu sĩ học viện cũng chỉ có thể hỗn đến bát cường bên trong, muốn tiến tứ cường là khó càng thêm khó. Hiện tại, chúng ta vẫn là nói một chút đông bộ đại khu mặt khác bốn chỗ tình huống học viện. Liễu Phi Long nói, chuyện như vậy lão quân nghiên cứu tương đối sâu, vẫn là ngươi mà nói. Mã Bách Quân đứng lên nói, đông bộ đại khu năm sở học viện theo thứ tự là Lôi Đình học viện, Lôi Minh học viện, Cử Mộc học viện và học viện rốt, còn nữa chính là Tử Tinh học viện chúng ta. Lôi Đình học viện và Lôi Minh lúc đầu, học viện là một nhà, về sau bởi vì đủ loại nguyện ý mà đưa đến phân ra, hai chỗ học viện ở vào giống nhau thành thì, cách này hai học viện đội đại biểu là đông bộ đại khu hạt giống đội, cơ hồ là giao thế tham gia hàng năm giải thi đấu, thành tích tốt nhất là hơn 30 năm trước Lôi Đình học viện sáng tạo, bọn họ thành công xâm nhập trước tám cường, đem đế đô học viện lấn ra ngoài, mười mấy năm qua mỗi lần giải thi đấu, mặc kệ là Lôi Đình dự thi vẫn là Lôi Minh dự thi, thành tích đều ở 10 đến 13 tên ở giữa, trên cơ bản thuộc về là giải thi đấu lót đáy đội ngũ. Cử một học viện và học viện rốt tương đối mà nói yếu một ít, không phải Lôi Đình và đối thủ của Lôi Minh, nếu mà so sánh cử một còn mạnh hơn rốt một chút, hàng năm đều cho Lôi Đình, Lôi Minh mang đến không ít áp lực, nhưng bọn họ chưa từng có thể trở thành đế quốc đội đại biểu. Rốt cũng không phải là yếu nhất là Tử Tinh học viện. Bởi vì rất nhiều năm không tham kiến qua tuyển chọn so tài, hàng năm hạng chót đều là Tử Tinh học viện, chẳng qua ủy ban cũng không đem nó xóa tên, bắt đầu thi đấu thời điểm bốn sở học viện cắt luôn không một lần, coi như là thực lực kém nhất học viện rốt, cũng có thể lấy một thắng ba bái thành tích tốt, khải hoàn trở về. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, hóa ra dạng này. Ta nói sao, ở trên hải đảo thời điểm, Dương Quân Quốc luôn lẩm bẩm cái gì giải thi đấu loại hình. Lão quân, vừa rồi ngươi nói là từng cái học viện thực lực tổng hợp, nói tiếp nói bọn họ tuyển thủ. Liễu Phi Long nói, cái này cũng rất trọng yếu. Mã Bách Quân nói tiếp, bởi vì Lôi Đình và Lôi Minh nguyên bản là một nhà, cho nên bọn họ hai học viện tuyển thủ ở trên thực lực tương xứng. Mà lại chiêu thức pháp môn cũng đều cực kỳ tương tự, hai học viện học viên đẳng cấp bình thường đều ở 28 cấp, dù sao bọn họ không tính là nhất lưu viện trường học, năm thứ tư học sinh có thể đạt tới 28 cấp liền đã xem như rất tốt. Tại công kích năng lực, Lôi Đình so với Lôi Minh càng hung hiểm hơn một chút, Lôi Đình chú trọng tấn công mạnh dồn sức đánh, Lôi Minh chú trọng phòng thủ phản kích, chỉ có điểm này nhỏ xíu khác biệt. Cử một học viên đều ở 28 cấp trở xuống, bất quá bọn hắn học viên tại công kích thời điểm đều tương đối láo cá, đặc biệt là gặp được Lôi Đình hay là Lôi Minh học viên, bọn họ sử dụng chiêu thức giống như là hai trường học trời sinh khắc tinh, bất quá bọn hắn học viên tố chất thật sự có chút thấp, mỗi lần chỉ có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái, rất khó chiến thắng. Rốt học viên thực lực cũng 28 cấp trở xuống, không những đẳng cấp cao tuyển thủ tương đối ít, mà lại hàng năm kiếm ra tới đối phó tại đẳng cấp bên trên đều rất không bình quân, cao và thấp có thể chênh lệch ra cấp 3 nhiều. Cho nên nói, Tử Tinh đối thủ lớn nhất là Lôi Đình, Lôi Minh, Cự Mộc và Rốt. Vì cái gì Rốt cũng có thể trung tuyển, bởi vì thực lực Tử Tinh càng kém, chỉ có 5 cái học viên, vừa vặn đủ góp thành một đội đại biểu, không có bất kỳ cái gì dự bị. Thực lực cao nhất Lăng Hiểu Thiên mới vừa vặn 25 cấp, kém nhất Tiêu Dật vừa mới qua 21 cấp. Lão Long, chúng ta có chiến thắng khả năng sao? Lưu Thiên Thành hỏi. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, ta muốn nhất định có thể thành công. Liễu Phi Long nói. Bây giờ cách thi dự tuyển còn một tháng nữa thời gian, các ngươi phải đầy đủ lợi dụng một tháng này, hảo hảo tu luyện, chỉ cần có thể qua thi dự tuyển, còn có thể tranh thủ đến thời gian 5 tháng tiến hành tu luyện, tham gia sang 5 tháng 6 phần giải thi đấu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Bàn điều kiện. Lăng Hiểu Thiên hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Lão Long, ngươi chuẩn bị để chúng ta dùng dạng gì đẳng cấp đi tham gia đấu loại đâu? Liễu Phi Long nói. Bình quân 25 cấp, cũng chính hiện tại, ngươi đẳng cấp thấp nhất, không thể thấp hơn 22 cấp, cao nhất không hạn. Hiện tại, ta duy nhất thẻ đánh bạc là ngươi cùng Tử Yên, ngươi có hóa vũ thuật, mà lại có thể đem đấu khí thực lực tăng lên tới 30 mấy cấp. Tử Yên càng có thể tăng lên tới 50 mấy cấp thực lực, sẽ để cho đối thủ của chúng ta trở tay không kịp. Đã đông bộ chúng ta đại khu tình huống đến xem, có hai người các ngươi, chúng ta trên cơ bản Tử Tinh học viện có thể tung hoành thiên hạ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ chỉ sợ không đơn giản như vậy, ngay từ đầu liền đem thực lực của mình hoàn toàn đi ra, chờ đến chân chính giải thi đấu đối thủ đều có chuẩn bị, đoán chừng trận đầu liền phải bị soát xuống tới. Rất rõ ràng, Liễu Phi Long cũng nghĩ đến điểm này, nói. Tiểu Thiên, ngươi hóa vũ thuật và Tử Yên trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực bản lĩnh, ta cũng không muốn để các ngươi ở đấu loại bên trong liền bạo lộ đi ra, như vậy, chúng ta tiềm ẩn đối thủ liền sẽ có chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Kia liền càng khó khăn, vừa rồi Lão Quân nói, Lôi Minh và đội viên Lôi Đình đều có thể đạt tới 28 cấp khoảng thực lực. Liền dựa vào chúng ta 5 cái cần phải rất khó ra biên. Này cũng không cần lo lắng. Lão Quân cười nói. Mấy ngày trước ta đã đi kỹ càng điều tra Lôi Đình và đội viên Lôi Minh tình huống. Năm nay bọn họ thực lực đội viên cũng không phải là rất mạnh. Hai học viện đều là chỉ có hai tên 28 cấp đội viên, còn lại đều là 26 cấp khoảng. Dự bị đội viên phần lớn là 25 cấp. Bọn họ tốt nghiệp yêu cầu so với đế quốc công lập và đế đô học viện thấp, 28 cấp có thể thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp, cho nên không cần sợ hãi bọn họ. Dự bị đều là 25 cấp, Tiêu Dật nhíu mày, nói lầm bầm. Thật là lớn áp lực. Ha ha, chúng ta còn có một cái ưu thế. Liễu Phi Long nói. Bởi vì Tử Tinh học viện chúng ta hàng năm đều không tham gia thi dự tuyển, cho nên tổ ủy hội trên cơ bản đã quên đi học viện chúng ta, cho nên mỗi lần sắp xếp thư khiêu chiến thời điểm đều đem chúng ta buổi diễn đặt ở phía trước. Trận đầu bình thường là giao đấu rốt, trận thứ hai là cự một, hai học viện này yếu nhược, chúng ta có thể tùy tiện chiến thắng bọn họ, mà lại không cần bạo lộ thực lực. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy chúng ta là gặp vận may, dẫn không dậy nổi Lôi Đình và Lôi Minh chú ý bên trong, bọn họ nhất định sẽ khinh địch, chúng ta liền có cơ hội. Mã Bách Quân nói bổ sung. Mà lại, cùng rốt, cử một học viện giao đấu thời điểm, các ngươi phải biểu hiện ra thắng rất chật vật bộ dáng, Lôi Đình và Lôi Minh liền càng thêm không biết chủ ý Tử Tinh học viện chúng ta. Sở Lăng Vân bĩu môi nói. Lão Long, Lão Quân, hai ngươi dụng tâm con mắt cũng thật nhiều, một trận thi dự tuyển các ngươi cũng có thể coi là kế thành dạng này, chờ đến giải thi đấu thời điểm, các ngươi còn không phải là mỗi một trận đấu muốn vỡ đầu tử. Liễu Phi Long trợn nhìn Sở Lăng Vân một chút, nói. Này làm sao có thể để làm ruột tâm nhãn, đây là mưu trí ngươi hiểu không? Vấn đề của Lăng Hiểu Thiên như cũ bắt lấy trọng điểm. Các ngươi muốn dùng dạng gì phương thức để chúng ta trong thời gian ngắn lần nữa đề cao đấu khí thực lực đâu? Liễu Phi Long cười nói. Nguyên bản ta chỉ nghĩ các ngươi ở trên hải đảo thí luyện 2 tháng, như vậy liền có gần 2 tháng đối với tâm phương pháp tu luyện luyện tập. Là ha ha, không nói những này, bất kể nói thế nào, tiến bộ của các ngươi ở xa dự đoán của ta, cho nên mặc dù còn lại 1 tháng, ta còn là có lòng tin nói cấp bậc của các ngươi ngạnh sinh sinh kéo lên 1 cấp, nếu như các ngươi chịu khổ, có lẽ sẽ cao hơn. Ngày mai ta sẽ để nhỏ quân bắt đầu dạy các ngươi mới phương pháp tu luyện. Vì cái gì không theo hiện tại bắt đầu, Tử Yên nói. Dù sao là phải giành giật từng giây, vậy liền từ giờ trở đi không phải càng tốt hơn. Lăng Hiểu Thiên bốn người bọn họ cùng một chỗ gật gật đầu, Liễu Phi Long rất vui mừng nói. Đã các ngươi yêu cầu, vậy liền từ giờ trở đi. Từ giờ khắc này, mỗi ngày chúng ta bốn người người đều bồi tiếp các ngươi năm cái, mặc dù làm không được một đối một phương thức dạy học, nhưng cũng trên cơ bản có thể thỏa mãn, ta tin tưởng Tử Tinh học viện chúng ta nhất định có thể một pháo đánh đỏ. Dương Quân Quốc bắt đầu hệ thống giảng giải Tử Tinh học viện phương pháp tu luyện, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên, bốn người khác đều nghe rất chân thành, rất say sưa ngon lành. Tiểu Thiên, ngươi làm sao không lắng nghe đâu? Dương Quân Quốc chuẩn bị nói tiếp theo đoạn thời điểm, mở miệng nhắc nhở. Lăng Hiểu Thiên giật mình, cười một cái nói. Ngươi nói những phương pháp này, năm ngoái ta liền bắt đầu dùng, đến bây giờ ta đã cải tiến rất nhiều, ha ha. Cái gì, Dương Quân Quốc, Liễu Phi Long, Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân bốn người cùng một chỗ cả kinh kêu lên. Vâng, chính là như vậy. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Vừa rồi Dương Đạo Sư nói chính là vận hành đấu khí thời điểm không muốn mỗi vận hành một tuần liền trở về đấu khí đan tận lực hai vòng hay là ba vòng trở về, có đúng không? Rõ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi biết hiện tại, ta mỗi một chu thiên phải vận hành bao nhiêu vòng sao, là 18 vòng. Không đúng, nếu là dựa theo các ngươi câu trả lời, là 36 vòng. Cái gì, bốn người lần nữa kêu sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hắn nhìn Liễu Phi Long hỏi. Dựa theo Tử Tinh học viện phương pháp tu luyện có phải hay không đến nhất định giai đoạn, liền muốn chủ quan khống chế từ đấu khí đan chia ra đấu khí năng lượng. Làm sao ngươi biết, Liễu Phi Long là càng ngày càng kinh ngạc, ba người khác cũng giống như vậy. Tử Yên bọn họ cũng không rõ ràng Lăng Hiểu Thiên nói cái gì, đối với bọn hắn mà nói, vừa rồi Dương Quân Quốc nói đồ vật đắt là bọn họ chưa bao giờ nghe, chớ đừng nói chi là Lăng Hiểu Thiên những lời này. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói, đêm qua ta đã làm được, cho nên tấn cấp. Liễu Phi Long một phát bắt được tay Lăng Hiểu Thiên, hỏi, chẳng lẽ ngươi tổ thượng có ở Tử Tinh học viện chúng ta được đi học người sao? Vì cái gì ngươi biết những này? Không có, Lăng gia chưa từng có người nào làm qua Tử Tinh học viện học viên. Lăng Hiểu Thiên nói. Chẳng qua có người nhất định làm qua. Ai? Chiến thần Aliap. Liễu Phi Long xem hết chiến thần quyết, hít một hơi lãnh khí, nói. Đây quả nhiên là hoàn chỉnh Tử Tinh tu luyện pháp. Nói thật, Aliap cũng không phải là Tử Tinh học viện học viên. Ta muốn có hai loại khả năng, một là có người giao cho hắn phương pháp như vậy, thứ hai chính là mình hắn sáng tạo ra, dù sao vạn pháp quy tông cũng không phải là chỉ có Tử Tinh học viện tiền nhân mới có thể nghĩ đến phương thức như vậy tới tu luyện đấu khí. Mã Bách Quân nói, ta cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối lớn bởi vì chiến thần Aliat là cái người quang minh lỗi lạc, nếu là từ người khác nơi đó học được. Hắn sẽ ở Bá Thiên Quyết bên trên ghi chú rõ, mà lại không biết tự động lấy cái tên như vậy. Có đạo lý. Liễu Phi Long gật đầu nói. Tiểu Thiên, ngươi là khi lấy được bản này Bá Thiên Quyết trước đó cũng đã bắt đầu dạng này tu luyện sao? Vâng, ta không cần thiết lừa các ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu không, ta sẽ không nói ra, càng sẽ không lấy ra Bá Thiên Quyết. Liễu Phi Long nghĩ thầm, trên thế giới này người tài ba kỳ sĩ chưa nhiều, mấy ngàn năm trước ra cái chiến thần Aliab, hiện tại lại ra cái Lăng Hiểu Thiên, mấy người bọn hắn nghiên cứu mấy chục năm, tăng thêm tiền nhân lưu lại thành quả nghiên cứu, còn không có nửa bản Bá Thiên Quyết phía trên giảng giải rõ ràng. Người cao hứng nhất không ai qua được Tử Yên bọn họ và Dương Quân Quốc, bởi vì có Bá Thiên Quyết, sau này bọn họ tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh, mà lại không chút nào dùng lo lắng bởi vì phương pháp không hoàn chỉnh tạo thành đấu khí của mình không còn trì trệ không tiến. Tiểu Thiên, đây chính là ngươi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân sao? Liễu Phi Long hỏi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện nói. Từ khi ta nắm giữ loại phương pháp này, đấu khí tốc độ tiến bộ liền đột nhiên tăng mạnh cho tới bây giờ, đương nhiên trong đó cũng không thiếu đan dược trợ giúp. Đan dược, con mắt Liễu Phi Long phát sáng lên, vội vàng hỏi. Là mình ngươi luyện chế đan dược, vẫn là trên thị trường mua sắm? Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Trong nhà của ta cũng không làm sao có tiền, sao có thể mua được như vậy quý báu đan dược, là mình luyện chế, mặc dù ở phẩm cấp bên trên cũng không khá lắm, nhưng cũng có thể trình độ nhất định đưa đến tăng lên đấu khí năng lực. Đương nhiên, đan dược chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ, chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân cố gắng. Lão bất tử nhìn không được mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể đem mình có thể luyện chuyện đan dược nói cho bọn họ, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ngươi cứ yên tâm, ta có chừng mực, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao, ta chỉ nói là đan dược đưa đến chính là phụ trợ tác dụng, nói cách khác, nếu bọn họ không phải là đến ta luyện đan, ta liền cho bọn hắn luyện chế một lò phụ trợ hình đan dược. Chỉ cần đưa đến phụ trợ tác dụng là được rồi, cái này trung quy không phải cái gì cực phẩm đan dược, bọn họ trung quy sẽ không cảm thấy ta là một cái có thể ngẫu luyện chế cực phẩm đan dược dược sư, dù sao cho tới bây giờ mới thôi, ta ngay cả một cấp dược sư giấy chứng nhận tư cách cũng không có chứ. Có lẽ, lão bất tử có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi chỉ cần có thể làm được có một ngày bọn họ sẽ không đem ngươi làm thành chuột bạch lấy tới nghiên cứu, đến lúc đó ngươi liền thật hối hận không kịp. Ta là người thông minh, sống thế nào bị người xem như là chuột bạch? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Liễu Phi Long kêu lên Lão Quân và Lão Vân, ba người cùng một chỗ đi ra bên ngoài chuyện thương lượng. Tiểu Thiên, ngươi làm sao không nói sớm? Tử Yên dùng giọng nũng nịu nói. Ngươi nói nếu là sớm nói cho ta biết lời nói, ta liền không đến mức một mực đi theo phía sau ngươi. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Nếu ta trước đó sẽ nói cho ngươi biết tin tưởng sao, ta muốn ngươi nhất định sẽ nói ta ý nghĩ hão huyền chính ngươi ngẫm lại lời ta nói. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, lần này hoàn toàn là nũng nịu khẩu khí, nói. Coi như là ngươi không tin, nói cho ta lại có thể thế nào, chẳng lẽ ta không nên biết không? Thật sự lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng. Ba cái lão gia hỏa ở bên ngoài thương lượng cái gì, Lăng Hiểu Thiên dùng cũng nghĩ ra được, cái này ba cái già mà không đứng đắn, nhất định là đang thương lượng một bên dùng mấy phương pháp tu luyện. Một bên sử dụng phụ trợ tính đan dược, tranh thủ trong thời gian ngắn tăng lên bọn họ 5 người đấu khí thực lực. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm mọi thứ không thể để cho người cảm thấy ngươi làm được quá đơn giản, bằng không mà nói người khác sẽ không đem cố gắng của ngươi coi là gì. Ha ha, Tiểu Thiên, ngươi giúp ta luyện đan thế nào? Liễu Phi Long nói quả nhiên là chuyện này. Hoặc là nói, không tính là luyện cho ta đan, cũng là cho ngươi mình luyện thế nào. Luyện đan không thành vấn đề, chỉ ta chỗ này không cần có vật liệu. Lăng Hiểu Thiên nói ra yêu cầu của mình. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 304. Đấu loại trước cố gắng. Đừng nói là luyện chế phổ thông phụ trợ tính đan dược vật liệu coi như là cao cấp hơn, Lăng Hiểu Thiên cũng có. Nói như vậy mục đích vì để Liễu Phi Long bọn họ cảm thấy chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm được. Những tài liệu này với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng đối với một nghèo hai trắng tử tinh đấu sĩ học viện là so sánh không nhỏ chi tiêu. Cái này, Liễu Phi Long xoa xoa tay nói. Những tài liệu này giống như phải rất nhiều tiền mới có thể mua được. Mấy người các ngươi đều là nhà có tiền hài tử, có phải hay không khẳng khái giúp tiền một chút đâu? Lăng Hiểu Thiên trừng mắt Liễu Phi Long nói. Lão Long ngươi nói cái gì ta không có nghe lầm, để chúng ta xuất tiền đề cao mấy người chúng ta đấu khí thực lực là học viện phải làm bởi vì chúng ta đã đóng học phí. Nếu là dạng này tiền này nên học viện ra cũng chính viện trưởng ngươi xuất tiền túi. Làm sao lại đến phiên chúng ta mấy cái lấy tiền đâu lại nói tham gia giải thi đấu đối với chúng ta có chỗ tốt gì, đơn giản là sớm một chút mà nổi danh mà thôi, lớn nhất thu hoạch người là học viện, chúng ta nếu có thể giết tiến giải thi đấu, mùa hè sang năm cửa chính học viện nhất định sẽ bị tới dự thi các đệ tử chèn phá. Đây là cho học viện làm quảng cáo, ngươi làm sao có ý tứ để chúng ta lấy tiền? Liễu Phi Long mặt mo đỏ bừng. Lăng Hiểu Thiên mỗi một câu nói đều nói đến trong lòng của hắn, kỳ thật ý nghĩ như vậy cũng vừa vừa rồi có đạt được bá thiên quyết, bọn họ lại không nỗi lo về sau, có thể không chút kiêng kỵ nào tuyển nhận học viên mới. Cái này các ngươi biết tiền của học viện cũng không nhiều, Liễu Phi Long ỷ lão mại lão nói. Ý của ta là các ngươi trước giúp đỡ một bộ phận. Không có thương lượng. Lăng Hiểu Thiên quả quyết nói. Không vật liệu. Ta liền luyện chế không ra đan dược. Vật liệu phẩm cấp không đủ, đan dược phẩm cấp cũng theo giảm bớt đi nhiều, chuyện này ngươi xem đó mà làm. Còn có một điểm ta sớm nói cho ngươi, ta luyện đan tiêu chuẩn lúc linh lúc mất linh, ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một chút, miễn đến lúc đó không đủ dùng. Lăng Hiểu Thiên cũng không sợ hãi một ngày kia Liễu Phi Long ba người bọn hắn lão gia hỏa coi hắn là thành chuột bạch, hắn sợ chính là mấy tên này về sau thường tìm hắn luyện đan, đây chính là rất phiền phức một chuyện. Vỗ vỗ, Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói. Bài học hôm nay, nhìn ta là không cần nghe, ta liền đi về trước tu luyện đấu khí rồi, Dương đạo sư ngươi tiếp tục cho bọn hắn bốn cái giảng giải. Dương Quân Quốc dùng 10 phần bất đắc dĩ giọng nói. Ta nhìn để ngươi nói, so với ta nói muốn tốt hơn nhiều, ta chưa bao giờ có dùng đến ngươi dùng cái chủng loại kia phương pháp tu luyện. Vì tất cả mọi người có một cách an tính tu luyện hoàn cảnh, Liễu Phi Long cố ý tìm một tầng tràn đầy đơn độc gian phòng tầng lầu cho Lăng Hiểu Thiên mỗi người bọn họ một gian, trong phòng giống tuyết, chỉ có một khối nhỏ tấm thảm nhào vào trên mặt đất. Lấy cung cấp tu luyện đấu khí thời điểm sử dụng. Chương trình học an bài như sau, mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đến 12 giờ tập trung luyện tập võ khí, quyển trục từ học viện cung cấp, quyển trục cũng không biết là bao nhiêu năm lão cổ đồng, chẳng qua cũng không ảnh hưởng sử dụng. Phải biết Liễu Phi Long mới sẽ không hào phóng như vậy cho bọn hắn miễn phí cung cấp võ khí quyển trục, vì chuyện này. Hắn chuyên môn chạy một chuyến trong thành lớn nhất tiệm trang bị, đem giá thị trường hiểu rõ rõ ràng, giá gốc bán cho Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Giữa trưa một vợ bé lúc nghỉ ngơi thời gian ăn cơm, buổi chiều tu luyện đấu khí, một mực tiếp tục nói 7 giờ đồng hồ, vẫn là một vợ bé lúc nghỉ ngơi thời gian ăn cơm, từ 8 giờ bắt đầu đến rạng sáng 12 giờ, còn là tu luyện đấu khí. Đương nhiên, nếu ai nguyện ý trên cơ sở này tăng giờ làm việc, Liễu Phi Long bọn họ là không có ý kiến. Năm người bắt đầu khổ tu, mỗi ngày sinh hoạt 3 điểm trên một đường thẳng, phòng ngủ sân luyện công đấu khí tu luyện thất. Nói thật cái này so với Lăng Hiểu Thiên ở rừng rậm thời điểm áp lực còn muốn lớn hơn một chút. Một tuần qua đi, Tử Yên bốn người bọn họ trên cơ bản nắm giữ mấy phương pháp tu luyện, chỉ bất quá đám bọn hắn là từ 20 mấy cấp thời điểm mới bắt đầu sử dụng phương pháp như vậy, cho nên ngay từ đầu thời điểm hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy, cùng Lăng Hiểu Thiên so ra chênh lệch rất xa. Lại qua một tuần, năm người đều đã vượt qua vốn cấp 5 thành đấu khí thực lực, tiến bộ tốc độ bắt đầu tăng tốc. cơm trưa thời gian, mang thức ăn lên trước đó, Liễu Phi Long cầm một tấm bản kê nói. Đây là lần này đấu loại bốn cái đại khu sắp xếp thời gian, đông bộ chúng ta đại khu hết thảy có 5 chỗ đấu sĩ học viện, mỗi một sở học viện đều muốn cùng cái khác bốn so với cuộc so tài một trận, sắp xếp thời gian là mỗi thứ 2 trận cuối cùng 1 tháng thời gian trận đầu chúng ta. Cùng rốt tranh tài trận thứ 2 là cử 1, trận thứ 3 lôi đình, trận thứ 4 lôi minh. Đó chính là nói đang đối chiến đối thủ chân chính trước đó, chúng ta còn có thời gian nửa tháng có thể dùng tới tu luyện. Tiêu Dật nói. Rõ. Liễu Phi Long cười nói. Quả nhiên cùng suy đoán của ta, chúng ta đối thủ thứ nhất là khu vực đông bộ thứ nhất đếm ngược, sau đó là thứ hai đếm ngược, coi như là nửa tháng sau lôi đình đối với tử tinh chúng ta thay đổi cách nhìn, chúng ta cũng có cơ hội đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lăng Hiểu Thiên từ trong tay Liễu Phi Long cầm qua tấm kia bản kê, cười hì hì hỏi. Lão Long, phía trên này làm sao như vậy, tang còn có rõ ràng dấu giày, là ngươi dẫm. Liễu Phi Long nói. Ta mới không có cái này nhàn hạ thoải mái. Nói cho các ngươi biết, đây là ta buổi sáng ra ngoài mua thức ăn thời điểm ở học viện cửa chính trên mặt đất nhặt được, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đám này đưa bản kê hỗn đàn, vậy mà trực tiếp còn tại cửa chính chúng ta miệng, cũng không nói đưa đến vốn trong tay viện trưởng, thật sự ghê tởm đến cực điểm. Sở Lăng Vân rất có thâm ý nói. Cái này có thể trách không đến người ta, tử tinh học viện chúng ta không tham gia thi dự tuyển đã mười mấy thập niên, người ta có thể đem đồ chơi này còn tại cửa chính chúng ta miệng, đã coi như là rất cho mặt mũi, nếu ta người phát thơ lời nói căn bản là sẽ đến nơi này. Mã Bách Quân cười nói, nếu ta người phát thơ lời nói, ta cũng chỉ đến. Lão Long ngươi liền thỏa mãn. Dù sao dạng này dự thi an bài phương thức đã kéo dài vài chục năm, coi như là người không có đầu óc cũng có thể nghĩ ra, ha ha, lần trước chúng ta không phải là nói như vậy sao? Liễu Phi Long biểu lộ không vui nói. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nói là ta không đầu óc sao? Ha ha ha, đám người một trận cười vang, tại dạng này bầu không khí bên trong bắt đầu ăn cơm. Tuần thứ ba qua đi, ngoại trừ Tiêu Dật. Lần trước người cuối cùng tấn cấp ngược lại Lăng Hiểu Thiên ở vào lính chạy địa vị, tấn cấp ngay tại hai ngày này, Tử Yên bốn người bọn họ cũng đều đến vốn cấp 9 thành giai đoạn, tấn cấp cũng là mấy ngày nay sự tình, coi như là trì hoãn mấy ngày, cũng có thể ở đấu loại bắt đầu thi đấu trước đó tấn cấp. Tiêu Dật đã là 22 cấp đấu sĩ, bốn người, ngược lại hắn trước hết nhất một cái thích ứng mới phương pháp tu luyện, để Tử Yên bọn họ hô to mắc lừa. Hóa ra đẳng cấp càng thấp, thích ứng tốc độ càng nhanh, thích ứng tiến bộ tốc độ cũng là nhanh nhất. Không thể không nói tiểu tử Tiêu Dật này có cố tử bền lòng, hiện tại là 22 cấp 6 thành căn cứ hiện tại tốc độ tiến bộ, lại có hơn 10 ngày thời gian, nhất định còn có thể tấn cấp. Lúc tu luyện, lão bất tử nói. Tiểu tử, các ngươi đám người này từng cái không tầm thường, tử tinh học viện có thể tuyển nhận đến các ngươi 5 cái, thật sự thiên đại phúc khí, coi như là các ngươi tạo thành đội ngũ không thể ở giải thi đấu bên trong cầm tới danh từ, tên tuổi của tử tinh học viện cũng có thể vang vọng, dù sao làm tân sinh thời gian nửa năm có thể tiến bộ ngũ lục cấp, cái này đủ để bị được cả chú mục. Cũng là Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta muốn lần so tài này, tử tinh học viện có thể khôi phục hay không trước đó phồn vinh thời điểm cảnh tượng, nhưng nhất định sẽ thay đổi hiện tại quạnh quẽ trạng thái. Nói thật nơi này thật sự quá quạnh quẽ, tính toán đâu ra đấy liền chúng ta 9 người, ngay cả cái 10 con số đều không phải là, nói ra nhất định không người tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên ở ngày thứ 3 thuận lợi tấn cấp, ngay sau đó là Tử Yên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành 3 người bọn hắn. Hiện tại, 5 người cấp bậc là Lăng Hiểu Thiên 26 cấp, Tử Yên 25 cấp, Lưu Thiên Thành Kính Nghị Thành 23 cấp, Tiêu Dật 24 cấp, hơn 20 ngày thời gian, 5 người đạt đến Liễu Phi Long quyết định yêu cầu thấp nhất. Sau bữa cơm chiều, 5 người dựa theo trước đó thói quen, đứng dậy muốn đi tiếp tục tu luyện, Mã Bách Quân từ bên ngoài thở hồng hộc đi tới, nói: "Mọi người trước không nên gấp gáp. Nghe ta nói một chuyện lại đi tu luyện." Nói năm người một lần nữa ngồi tại nguyên bản vị trí bên trên, Mã Bách Quân một hơi uống một cốc nước lớn, lúc này mới nói. Rốt và tình huống cử một ta đã hoàn toàn hiểu rõ ràng, bao quát nhân viên của bọn hắn phối trộn tình huống và đối với chúng ta quan điểm. Lần này muốn xuất kỳ bất ý thắng được trước hai trận tranh tài, chính là một bữa ăn sáng. Cái này hai chỗ học viện căn bản cũng không biết tử tinh chúng ta đã một lần nữa chiêu sinh, cho rằng chúng ta vẫn là giống như trước kia kỳ quyền, cho nên nói đến tranh tài ngày đó, bọn họ căn bản sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị nào, nói không chừng muốn tạm thời gom góp năm đội viên đều rất không dễ dàng. Liễu Phi Long có chút hoài nghi hỏi. Lão Vân, ngươi xác định? Lão, ta nói Lão Long, hai ta nhận biết nhiều năm như vậy, cách làm người của ta ngươi còn không biết sao, Mã Bách Quân chứng chạc đàng hoàng nói. Ta lúc nào làm việc đều là vững vững vàng vàng, lại nói, lần này vì dò thăm những tin tức này, nhưng ta là bỏ hết cả tiền vốn mà. Rất nhiều tin tức đều là dùng tiền mua được, các ngươi không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, mỗi đến vào lúc này. Liền một đám người ra giá cao tiền thu mua một chỗ học viện dự thi đội đại biểu tình huống, tăng giá về sau bán cho bọn hắn đối thủ học viện, từ đó kiếm kích xù lợi nhuận, cái này sản nghiệp nuôi sống không ít người đâu. Ta nói Lão Long, một hồi nhưng ngươi đến cho ta thanh lý. Liễu Phi Long khoát khoát tay nói. Tiền không là vấn đề, không nghĩ tới còn có chuyên môn làm dạng này tình báo người, thật sự thế giới lớn không thiếu cái lạ. Ngươi mau nói rốt và cử một học viện tình huống cụ thể. Căn cứ Mã Bách Quân giới thiệu, năm nay rốt cùng dĩ vãng bộ phận trên dưới có thể kiếm ra tới đội đại biểu chỉ có hai người là 26 cấp, còn lại tất cả đều là 25 cấp. Cử một hơi cường hãn một chút, có một cái 28 cấp học viên, một cái 27 cấp, còn lại phần lớn là 26 cấp. Chỉ có số ít mấy cái là 25 cấp đấu sĩ, chẳng qua những người này tất cả đều là dự bị, đoán chừng căn bản không có ra sân cơ hội. Nói như vậy, năm nay cử một rất có sức chiến đấu. Liễu Phi Long vuốt vuốt râu ria nói. Một cái 28 cấp, một cái 27 cấp đấu sĩ, lại thêm ba cái 26 cấp người, dạng này đội ngũ có thể cùng Lôi Đình và Lôi Minh một trận chiến. Nói không chính xác thật là có khả năng đem trong bọn họ nào đó một chỗ học viện chọn xuống ngựa. Chẳng lẽ liền không có đem hai chỗ học viện chọn xuống ngựa khả năng sao? Lưu Thiên Thành hỏi. Liễu Phi Long lắc đầu, nói. Không có khả năng, đầu tiên, mặc kệ là cách nào một chỗ bị chọn còn lại một chỗ đều dùng nhất định phải biện pháp. Thứ hai, thực lực cử một liền đủ liều bên trên một trận, trận thứ hai thời điểm không cách nào bảo trì trận đầu sức chiến đấu thua không nghi ngờ. Côn ve tơ gà. Tàu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 305, trạm thứ nhất. Tử tinh học viện và học viện rút tranh tài thời gian là ngày mai, ban ngày tu luyện kết thúc về sau, Lăng Hiểu Thiên bọn họ bị Liễu Phi Long kêu lên thư viện, nơi này đã là bọn họ tụ hội địa điểm trọng yếu. Lão Long có lời gì liền mau nói. Lăng Hiểu Thiên khai môn kiến sơn nói. Chúng ta cơm nước xong xuôi về sau còn muốn tiếp tục đi tu luyện. Gấp cái gì? Liễu Phi Long cười nói. Ta dự định để các ngươi ngày mai liền xuất phát. Hôm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi cũng không cần tu luyện. Mặc dù tục ngữ nói lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng. Nhưng mà chúng ta không cần đến dạng này. Ta muốn ngày mai giao đấu rốt, chúng ta sẽ rất dễ dàng chiến thắng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Chẳng lẽ đối thủ của chúng ta chỉ có rốt sao, không phải còn có phía sau cử một học viện, Lôi Đình học viện và Lôi Minh học viện sao, chẳng lẽ gặp bọn họ, chúng ta sẽ còn may mắn như vậy sao? Liễu Phi Long khoát khoát tay, nói. Ta biết phía sau ba học viện sẽ càng ngày càng khó đối phó. Nhưng, lấy Tiểu Thiên ngươi thông minh tài trí, có thể không giải quyết được bọn họ sao? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta biết nên làm như thế nào. Ngày thứ hai, ở Dương Quân Quốc dẫn dắt phía dưới, Lăng Hiểu Thiên bọn họ sáu người cùng một chỗ cưỡi xe ngựa đi hướng học viện rốt ngồi ở Mai Long Thành. Mai Long Thành là một cái cỡ trung thành thị, quy mô và thành Duy Kinh không sai biệt lắm, chỉ ở nhân khẩu về số lượng không thành Duy Kinh nhiều, trên đường cách tự nhiên liền lộ ra quạnh quẽ rất nhiều. Lão đại, ngươi nói ngày mai chúng ta cùng rốt đối chiến, sẽ là dạng gì tình huống? Tiêu Dật hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gù đắc ý nói. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói, đến lúc đó các ngươi nghe ta an bài là được rồi. Là lão đại, đến cùng được hay không? Lưu Thiên Thành một mặt lo lắng hỏi. Người ta dù sao đội viên đều là 25 cấp trở lên, chúng ta năm người bình quân xuống tới căn bản không có đạt tới 25 cấp, chớ đừng nói chi là người ta còn có hai cái 26 cấp tuyển thủ. 26 cấp thế nào? Lăng Hiểu Thiên một mặt thần sắc khinh thường, nói. Trăm năm ma thú, ngàn năm ma thú, chúng ta đều đem nó từng cách làm xong. Các ngươi nói là ma thú lợi hại vẫn là đấu sĩ lợi hại, đương nhiên ma thú áp hơn. Liều mạng thời gian chúng ta đều đến đây, chẳng lẽ còn sợ bọn họ học viện rút không thành? Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, Tiêu Dật bọn họ lập tức tràn đầy lòng tin. Đến khách sạn, Tiêu Dật bọn họ ăn cơm chiều về sau liền muốn đi tu luyện đấu khí. Mặc kệ Lăng Hiểu Thiên nói thế nào, bọn họ cũng không chịu cùng theo ra đường. Không ra đường coi như xong, thật vất vả đến một chuyến, không dạo chơi sao có thể đi. Lăng Hiểu Thiên nắm tay nhỏ Tử Yên, hai người đi phố. Đi trên đường cái, Tử Yên cười nói. Tiểu Thiên, ba người bọn hắn cũng thật là, vừa mới lúc ở xe ngựa còn lòng tin mười phần. Là ăn cơm lập tức lại trở nên nhát như chuột, ha ha. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói. Tình hình như vậy trước kia bọn họ chưa từng có trải qua. Lão Long cho nhiệm vụ của chúng ta là ở đông bộ đại khu bên trong gia biên. Trong lòng bọn họ áp lực rất lớn. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thực hiện mục tiêu sao? Tử Yên nghiêng đầu hỏi. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, nói. Như loại này tạo thành 5 người tiểu tổ đối chiến tranh tài, chủ yếu ở chỗ đội viên ở giữa phối hợp lẫn nhau, đây không phải đơn đả độc đấu, cho nên, sách lược liền biến rất là trọng yếu. Chỉ cần chúng ta chọn đúng đối chiến phương thức, đắc thắng liền biến dễ dàng nhiều. Ở hải đảo thời điểm, chúng ta 5 người thường xuyên phối hợp lẫn nhau đối chiến ma thú lợi hại, mỗi lần đều có thể khải hoàn mà về, nói rõ 5 người ở giữa đã phối hợp tương đương ăn ý, ta có lòng tin cầm tới đông bộ đại khu gia biên quyền. Tử Yên gật đầu một cách nói. Cũng may đối thủ của chúng ta là từ cạn tới sâu, nếu là trận đầu liền gặp được thực lực rất mạnh đội ngũ, chỉ sợ là phải thất bại. Bởi vì mỗi đại khu chỉ có một gia biên quyền, cho nên chỉ có buổi diễn thắng lợi đội ngũ mới có tư cách cầm tới, mà hàng năm đông bộ đại khu đều là Lôi Đình và Lôi Minh hai chỗ học viện tại tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Đều nói 10 dặm khác biệt gió, 100 dặm khác biệt tục, đừng nhìn Mai Long Thành cùng thành Duy Kinh ở giữa khoảng cách không phải rất xa, nhưng nơi này dân phong và thói quen sinh hoạt cùng thành Duy Kinh có kinh người khác biệt, trên đường cách thường gặp quà vặt cũng có rất lớn khác nhau, Lăng Hiểu Thiên có lục ăn, gia hỏa này gặp được mỹ thực liền đi không được. Mang theo Tử Yên từ một con đường đầu này mà ăn vào đầu kia, Tử Yên không biết nói bao nhiêu lần quá đã no đầy đủ, ba chữ này, hai người bọn hắn hối hận muốn chết, sớm biết nơi này quà vặt như thế có đặc sắc lời nói, vừa rồi bữa ăn chính sẽ không ăn. Hai người một mực đi dạo đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm mới đi trở về. Lúc ăn cơm tối, Dương Quân Quốc hỏi. Tiểu Thiên, đối với ngày mai tranh tài, ngươi muốn tốt đối sách sao? Đã sớm nghĩ kỹ. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không quan tâm nói. Ngày mai thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Sáng sớm, ngày mới vừa sáng. Tiêu Dật ngáp một cái từ trong phòng của mình đi tới, ngẩng đầu một cái nhìn thấy đồng dạng là mắt buồn ngủ lơ lỏng Lưu Thiên Thành đến chào hỏi. Sớm, làm sao dậy sớm như thế? ngủ không được, Lưu Thiên Thành cười khổ một tiếng, nói. Ta thật sự không biết lão đại vì cái gì có lớn như vậy lòng tin, tối hôm qua lúc đầu muốn sớm ngủ, 11 giờ liền kết thúc tu luyện, ai biết nằm ở về sau ngược lại hưng phấn, không phải sao, một đêm gần như không chợp mắt, coi như là nhắm chặt mắt lại cũng ngủ không được. Ha ha, ta còn tưởng rằng liền chính ta, hóa ra hai người các ngươi cũng giống vậy. Tưởng Nhị Thành từ trong cửa phòng lộ ra một cái đầu, cười hì hì nhìn Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành. Tiêu Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngươi nói ba người chúng ta đây coi như là làm sao vậy, đây mới là đấu loại trận đầu, liền từng cái toàn không ngủ yên giấc, phải biết phía sau mỗi một trận đều muốn so với hôm nay quan trọng hơn, chúng ta cũng không thể một mực dạng này. Nhìn một cái ta lão đại cùng nhị tỷ, người ta hay nhất định ngủ ngon đây. Mặc dù ba người ban đêm cơ bản không có ngủ cảm giác, nhưng từng cái tinh thần cũng không tệ lắm, cũng không vì cái này mà ảnh hưởng đến cái gì. Xe ngựa vững vàng đứng tại cửa chính học viện rốt miệng, gác cổng đi tới hỏi. Các ngươi là làm cái gì, học viện có quy định, không cho phép xe ngựa tiến vào. Dương Quân Quốc thứ nhất từ trên xe bước xuống, mặt không thay đổi nói. Chúng ta là Tử Tinh học viện đội đại biểu tới tham gia cùng các ngươi đấu loại. Cái gì Tử Tinh học viện, gác cổng mở to hai mắt nhìn cho là mình là đang nằm mơ. Hắn ở chỗ này trấn giữ cửa lớn nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người Tử Tinh học viện đến bọn họ nơi này làm cái gì đấu loại, mặc dù hắn biết rõ đấu loại hàm nghĩa là cái gì. Đông bộ đại khu có một cái quy định bất thành văn, chính là lần trước thua số trận tương đối nhiều học viện đi hướng thắng tương đối nhiều học viện, ở người ta sân nhà bên trên cùng người ta đối chiến, cho nên cần chạy tới chạy lui chỉ có rốt và cử một học viện, bởi vì lúc trước không Tử Tinh học viện chuyện gì, Lôi Đình và Lôi Minh ở vào một thành thị, bất kể là ai đi ai bên kia, đều là rất thuận tiện chuyện. Ở gác cổng trong ý thức, chưa hề đều là học viện rút đội đại biểu đi hướng cái khác ba nhà học viện, khiêu chiến người ta đội đại biểu, vẫn chưa có người nào nhà tới qua bọn họ nơi này một lần. Cho nên, hắn mộng. Ta nói, ngược lại ngươi nói là câu nói. Dương Quân Quốc biểu lộ không vui nói. Là chúng ta trực tiếp đi vào, vẫn là ngươi đi hướng bên trong thông báo một tiếng, dù sao cũng phải cho cái nói. Gác cổng trong lòng kêu khổ thầm nghĩ ông trời của ta ra, ta sao có thể biết nên làm cái gì, được rồi, vẫn là nhanh đi thông tri viện trưởng, người ta, sát, tới cửa. Các ngươi chờ một chút lát, ta lập tức đi thông báo. Gác cổng vẫn xuống một câu nói như vậy, quay người hướng phía bên trong chạy tới. Thật là, đây là thái độ gì? Dương Quân Quốc không cao hứng mà nói. Lăng Hiểu Thiên từ trong xe nhảy xuống cười nói. Rất bình thường, ở dữ liệu của ta, ta muốn bọn hắn người nghe được tin tức này, nhất định sẽ vỡ tổ. Ha ha, các huynh đệ đều xuống tới, lập tức liền nên chúng ta lên trận. Lăng Hiểu Thiên nói một chút đều không sai, học viện rốt viện trưởng đang nhàn nhã ngồi ở mình rộng rãi trong văn phòng uống trà, một bên nhìn có chút hiện, hoàng tạp chí. Một trận tiếng gõ cửa rồn rập, viện trưởng mau đem tạp chí bỏ vào dưới đáy bàn, hắn giọng một cái cao giọng nói. Ai, mời đến. Gác cổng đẩy cửa ra, còn chưa kịp nói chuyện, viện trưởng phía trước sắc không vui nói. Ta nói lão Lý, ta không phải nói với ngươi sao, ngươi biểu đệ nhị cô muội muội nhà cô bé kia, đấu khí của nàng thực lực thật sự quá kém cỏi mà, đều 18 tuổi, mới 10 cấp mà thôi, đệ tử như vậy ta sao có thể thu. Ngươi nói nàng nếu là dáng dấp đẹp một chút cũng được, cùng lắm thì ta coi nàng là cái bình hoa nuôi, lui thêm bước nữa, có cái tốt dáng người cũng được. Là nàng muốn cái gì không có gì, chúng ta lúc nào thu qua 16 cấp trở xuống học viên. Gác cổng lắc đầu nói, viện trưởng, ta tìm ngài không phải nói chuyện này, ta cái kia phương xa thân thích đã tìm tới nhà chồng tháng sau liền xuất giá, không phải tới đi học chuyện. Viện trưởng có chút hối hận nói, đều tìm lấy nhà chồng, ai, làm sao nhanh như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật là có mấy chỗ làm người khác ra thích địa phương, đáng tiếc đúng, không phải chuyện này. Ngươi tới đây làm gì, cửa lớn không cần nhìn sao? Gác cổng thầm nghĩ ngươi cái già mà không đứng đắn, nếu ta thật để cho ta thân thích tới đây đi học còn không rẻ ngươi cái già, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem mình một mặt lão nếp may, còn cái sau ra mặt đánh giá người khác, người ta dáng dấp lại khó nhìn cũng so với ngươi còn mạnh hơn, tối thiểu nhất so với ngươi tuổi trẻ. Là như thế, bên ngoài tới mấy người, nói là Tử Tinh học viện người đội đại biểu, gác cổng không chút hoang mang nói. Nói là đến cùng chúng ta đội đại biểu tỉ thí, ngài nhìn. Cái gì, viện trưởng từ trên ghế nhảy dựng lên, râu ria đều đi theo dựng lên, hỏi. Thật sự người Tử Tinh học viện, bọn họ không phải rất nhiều năm đều không tuyển nhận qua mới học viên sao, không phải thật nhiều năm đều không có tham gia qua đấu loại. Gác cổng cười khổ một tiếng, nói. Ta cũng rất hoài nghi, là bọn họ chính là nói như vậy. Ngài nhìn nên làm cái gì, người ta còn chờ ở bên ngoài đây. Viện trưởng thầm nghĩ hỏng, mau từ sách chồng chất bên trong lật ra một trang giấy tập trung nhìn vào, cũng không phải sao, hôm nay là Tử Tinh học viện cùng bọn hắn tranh tài thời gian, làm sao lại đem chuyện này quên mất, Tử Tinh học viện này là lúc nào tuyển nhận học viên, chưa nghe nói qua. Ngươi, lão Lý ngươi nhanh đi tìm Tôn đạo sư. Viện trưởng nói. Để hắn mau đem đội viên triệu tập cùng một chỗ, nhưng chúng ta là một chút cũng không có chuẩn bị. Tốt, ta lập tức đi. Lão Lý xoay người rời đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Khai chiến. 1. Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở cửa chính học viện rút miệng đợi mười mấy phút, sườn sốt không người tới tiếp đãi. Cái này khiến Dương Quân Quốc nổi trận lôi đình nói. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ rốt đạo đãi khách sao, thật là. Tiểu Thiên, một hồi các ngươi nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ một chút, khiến bọn họ biết biết Tử Tinh học viện chúng ta lợi hại. Lăng Hiểu Thiên không nói gì thêm, tình huống như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Rốt nhất định không nghĩ tới bọn họ đến, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn triệu tập bọn họ đội viên đều là hai chuyện khác nhau. Cái gì, ngươi làm sao khiến bọn họ nghỉ, viện trưởng rốt trợn to mắt nhìn bọn họ đội đại biểu Tôn đạo sư, hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là ngày gì không, là chúng ta cùng Tử Tinh đội đại biểu tranh tài thời gian, ngươi sao có thể đem chuyện này quên đi đâu? Tôn đạo sư thầm nghĩ viện trưởng, nhưng ta đừng đối lý, chẳng lẽ ngài liền nhớ chuyện này sao, nhưng ta không có quên, chính là bởi vì hôm nay là cùng Tử Tinh đội đại biểu tranh tài thời gian, cho nên mới cho các đội viên thả giả, bằng không nhưng nào sẽ thả giả. Viện trưởng, ta cảm thấy bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Tôn đạo sư cười khổ mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau đem mấy người bọn hắn tìm trở về, có trời mới biết bọn họ bên trên địa phương nào chơi đi. Vậy còn không mau đi tìm. Viện trưởng rốt nói. Tôn đạo sư vừa muốn quay người, nhớ tới một chuyện khác, nói. Viện trưởng, ta cảm thấy chúng ta không cần đến sốt ruột. Ta có thể khẳng định Tử Tinh học viện là năm nay mới tuyển nhận học viện, cũng chính mấy tháng trước chuyện chi này hoàn toàn do tân sinh tạo thành đội ngũ có thể có dạng gì sức chiến đấu. Viện trưởng rốt nhíu lông mày suy tư một chút, nói. Ngươi nói có đạo lý, chẳng qua lật thuyền trong mương chuyện chúng ta cũng không phải không gặp qua, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận ứng chiến tương đối tốt một chút. Lật thuyền trong mương ngược lại chuyện thường xảy ra, nhưng làm sao lại không người ở học viện rút chúng ta cái này lớn trong khe cống ngầm vượt qua thuyền. Tôn đạo sư nghĩ thầm cách gọi là lật thuyền trong mương đơn giản chính là hàng năm đối chiến cử một học trước đó, luôn luôn tràn đầy lòng tin tất thắng tranh tài xong, liền nói đây là lật thuyền trong mương. Tôn đạo sư cười nói. Cẩn thận tự nhiên là phải cẩn thận, bọn họ không phải vẫn còn cổng chờ lấy đó sao, để tỏ lòng rút chúng ta nhiệt tình, ta muốn vẫn là viện trưởng ngài đích thân đi ra nghênh đón bọn họ tương đối tốt. Vì cái gì, viện trưởng rút không hiểu hỏi. Tôn đạo sư cười rất âm hiểm, nói. Nghênh đón bọn họ là giả, dò xét bọn họ thực lực đội viên là thật. Lấy viện trưởng ngài tuổi nhãn cần phải có thể rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn thực lực. Đó là tự nhiên. Viện trưởng rốt cười lên. Dương Quân Quốc liền muốn bộc phát thời điểm, viện trưởng rốt ở lão Lý cùng đi tới học viện cửa chính. Thật sự không có ý tứ, để các vị ở chỗ này chờ thời gian lâu như vậy, ta là viện trưởng nơi này. Viện trưởng rốt cười ha hà nói. Chúng ta không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy, viễn nghênh còn xin các vị tha thứ, xin theo ta tiến đến. Tử Yên, Tiêu Dật và Tưởng Nghị Thành cũng không có từ trong xe đi ra, viện trưởng rút hướng phía lão Lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão Lý hiểu ý, cười nói. Cái kia học viện chúng ta có quy định, không phải vốn xe học viện chiếc, hết thảy không cho tiến vào. Ngươi nhìn các ngươi có phải hay không đem xe bên trong người kêu đi ra cùng viện trưởng cùng một chỗ đi bộ đi vào. Dương Quân Quốc không nghĩ nhiều như vậy, quay đầu hô. Tử Yên, các ngươi đều xuống tới. Tử Yên lúc xuống xe, rốt viện trưởng con mắt viện trưởng đều thẳng, nhìn nàng không chớp mắt mặt còn kém chảy ra nước miếng. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn viện trưởng rốt một chút, Tử Yên căn bản là vô dụng con mắt mà nhìn hắn. Đã sớm nghe nói học viện rốt viện trưởng là cái lão, xem ra đây là sự thực, nguyên bản Lăng Hiểu Thiên cho rằng là bình thường truyền ngôn, làm một giáo thư dục nhân viện trưởng học viện, ở nhân phẩm bên trên không thể kém cỏi như vậy mà. Viện trưởng rốt dần dần nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái, thầm nghĩ nhưng khó lường, lại có một cái 26 cấp đấu sĩ, cái kia xinh đẹp nữ hài tử vậy mà cũng là 25 cấp, ba người còn lại. Hai cái 23 cấp, một cái 22 cấp, những người này đều là tân sinh sao, làm sao đẳng cấp đều cao như vậy. Các vị mời. Viện trưởng rút làm một cái tư thế xin mời, nghĩ thầm Tử Tinh học viện đội đại biểu thực lực tổng hợp mặc dù không cao, nhưng có một cái 26 cấp và một cái 25 cấp đấu sĩ dẫn đầu, muốn nhẹ nhóm thắng bọn họ cũng không phải ý kiến chuyện dễ dàng. Ta phải kéo dài thời gian, chờ lấy thực lực mạnh nhất mấy cái kia tuyển thủ sau khi tới lại mở cuộc so tài. Sáu người bị viện trưởng rút mang vào phòng họp, có người đưa lên nước trà. Ha ha, các vị một đường vất vả. Viện trưởng rút cười ha hà nói. Trước uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Viện trưởng trà chúng ta liền không uống. Dương Quân Quốc nói. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, chúng ta tới nơi này là vì cùng các ngươi ở giữa tranh tài, không phải tới uống trà. Ăn ngay nói thật, hôm qua chúng ta liền đã đến Mai Long Thành ở khách sạn nghỉ ngơi cả ngày, cho nên nói không lên là một đường vất vả. Viện trưởng rốt thầm nghĩ người ta đến có chuẩn bị, phía bên mình lại một chút cũng không có chuẩn bị. Mặc dù biết rõ thủ thắng nhất định là phe mình, nhưng không thể lập tức bắt đầu thi đấu, cái này nhưng giải thích thế nào? Ha ha, ta còn là câu nào, không nhất thời vội vã. Viện trưởng rốt tận lực để cho mình biểu lộ bình thường một chút, nói. Bất kể nói thế nào, các ngươi là đường xa tới, làm địa chủ, ta sao có thể không tiến một chút chủ nhà tình nghĩa, ta nhìn dạng này. Ta tự mình làm các ngươi dẫn đường, mang theo các ngươi thăm một chút học viện rốt chúng ta tham quan xong về sau, chúng ta lại bắt đầu tranh tài. Trước đó chờ ở bên ngoài lâu như vậy, rốt cuộc tiến đến giải quyết xong không để cho mở bắt đầu tranh tài, Dương Quân Quốc cố nén bộc phát, nói. Viện trưởng, lời của ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, chúng ta tới nơi này là vì cùng học viện các ngươi ở giữa tranh tài. Những chuyện khác chúng ta một mực không có hứng thú, ngươi một mực như thế ra sức khước từ, chẳng lẽ là xem thường Tử Tinh học viện chúng ta sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dương đạo sư, ta muốn viện trưởng rốt nhất định không ý nghĩ như vậy. Chủ yếu là bọn họ đội viên căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, hoặc là nói là bọn họ đội viên căn bản không có ở chỗ này, ngươi khiến bọn họ làm sao cùng chúng ta bắt đầu thi đấu đâu? Viện trưởng rốt tranh thủ thời gian cười nói. nói đùa, chuyện không phải như vậy. Nếu không phải như vậy, vậy liền lập tức bắt đầu, 3 phút thời gian đủ. Lăng Hiểu Thiên đứng lên chém đinh chặt sắt mà nói. Cái này sao, viện trưởng rốt gặp khó khăn, đừng nói là 3 phút, coi như là 30 phút có thể hay không chuẩn bị kỹ càng đều là hai chuyện. Lăng Hiểu Thiên nói chuyện giọng nói không cao, nhưng để cho người ta nghe xác thực rõ ràng. Viện trưởng rốt, ngươi là một vị trưởng giả, tối thiểu nhất tuổi của ngươi ở chỗ này đặt vào. Trước mặt ngươi chúng ta đều là hậu bối, ngươi trung quy không đến mức trước mặt chúng ta nói láo, so với vẫn là không thể so với, cho câu sảng khoái nói. Viện trưởng rốt nghĩ thầm đám tiểu tử này làm sao lại biết chúng ta đội viên đều không ở đây, chẳng lẽ nơi này có bọn họ tuyến nhân. Dương đạo sư, ta không biết giải thi đấu tổ ủy hội đối với chuyện như vậy có cái gì quy định, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dương Quân Quốc hồi đáp. Đương nhiên là có. Ở hai học viện không lẫn nhau bắt chuyện qua trước đó, tranh tài nhất định phải ở trên buổi trưa trước 10 giờ bắt đầu, coi như là lẫn nhau thông qua khí, cũng nhất định phải ở trước giữa trưa cuộc so tài ra kết quả, bằng không mà nói trách nhiệm ở đâu một phương, liền phán phương nào thất bại. Viện trưởng rút mồ hôi lạnh rơi xuống. Hàng năm có một tên sau cùng bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu mất mặt, bởi vì bất kể nói thế nào còn có một tử tinh học viện lót đáy, nhưng bây giờ không được, người ta giết tới cửa bên này căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, chẳng lẽ năm nay thật muốn lưng một cái xứng với tên thực thứ nhất đếm ngược sao? Các vị, bây giờ cách 10 giờ còn cách một đoạn, các ngươi chờ một lát nữa. Viện trưởng rốt cúi đầu khom lưng nói. Chúng ta đội viên lập tức tới ngay đủ, nếu là đến 10 giờ chúng ta còn không thể cùng các ngươi tranh tài, chúng ta sẽ nhận thua. Nếu nói như vậy, vậy thì chờ, Lăng Hiểu Thiên ngồi trên ghế nhích lên chân bắt chéo. Viện trưởng rốt nghĩ thầm nếu là 9 giờ 50 phút thời điểm, còn không thể gom góp một tuyến chiến đội nhân số, coi như là toàn dùng dự bị nhân viên, cũng muốn ứng chiến. 9 điểm 55 phân. Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái đứng ở học viện rút sân luyện võ, tinh thần năm người phấn chấn, xung quanh vây đầy người xem náo nhiệt, những học viện này nghe nói tử tinh học viện đến đây khiêu chiến, nhao nhao trốn học lại tới đây. Lăng Hiểu Thiên bọn họ chính đối diện đứng đấy 5-6 người, bọn họ chính là trong truyền thuyết rút đội viên đội đại biểu, tôn đạo sư hai cái đùi đều nhanh muốn chạy đoạn mất. Kết quả vẫn là không có có thể tìm tới một tên khác 26 cấp học viên, hiện tại bọn họ đội thực lực ngũ tổng là một 26 cấp đấu sĩ, 4 tên 25 cấp đấu sĩ. Chẳng qua, từ mặt ngoài nhìn, học viện rốt thực lực đội đại biểu vẫn là ở trên tử tinh học viện. Dương Quân Quốc có chút hối hận nói. Sớm biết là như vậy, chúng ta liền không nên cho bọn hắn viện trưởng áp lực lớn như vậy. Không nghĩ tới bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy gom góp cái này 5-6 người. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngược lại ta là không nghĩ như vậy, coi như là bọn họ cường hãn nhất đội hình xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng chạy không thoát thất bại hạ tràng. Dương đạo sư ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Lúc này, viện trưởng rốt nghênh ngang đi tới, một mặt phách lối biểu lộ, nói. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên này chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu sao? Lăng Hiểu Thiên cố ý dùng lỗ mũi đối với hắn, nói. Đương nhiên có thể, từ khi chúng ta đến học viện các ngươi cửa chính thời điểm, liền đã chuẩn bị xong. Chuyện này chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở ngươi một chút không? Chẳng qua dạng này cũng được, có như thế đầu heo viện trưởng, nơi này học viên tự nhiên cũng là đầu heo rất. Lăng Hiểu Thiên tiếng nói cũng không lớn, chỉ có viện trưởng rốt có thể nghe được, đây là hắn vì không cho bên này bọn họ tạo thành phiền toái không cần thiết, nếu như bị người xung quanh nghe thấy được, có trời mới biết bọn họ có thể hay không hợp nhau tấn công. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng quá phách lối, ngươi phải hiểu rõ nơi này là ai sân nhà. Viện trưởng rốt vinh váo tự đắc nói, khách khí với ta một chút. Ta sẽ để ngươi nhóm bại đẹp một chút. Đáng tiếc, mình ngươi từ bỏ cơ hội này, chờ lấy chịu đau khổ, ta sẽ để cho ta học viên hào hào chào hỏi ngươi. Cầu còn không được. Viện trưởng rốt trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, quay đầu cao giọng nói. Ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. hai phe đội đại biểu, mỗi đội 5 người, đứng ở cách xa nhau 10 mét vị trí, mỗi người đều sáng lên đấu khí của mình, chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Khai chiến. 2. Giải thi đấu áp dụng chính là 5 người là tiểu tổ tổ hợp lại với nhau. Tập thể tác chiến chính là một loại phương thức, mục đích chủ yếu vì bồi dưỡng ở trường giữa học viên phối hợp lẫn nhau tính. Đây là giải thi đấu sinh ra thời điểm mục đích, nhưng trải qua mấy trăm hơn ngàn năm diễn biến, liền biến thành học viện và học viện ở giữa, đế quốc và đế quốc ở giữa thực lực so sánh. Mỗi dự thi đơn vị cũng là vì quán quân danh hiệu, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chân chính cảm thấy, hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai, những lời này là chính xác, mặc dù bọn họ thường xuyên đem câu nói này treo ở bên miệng. Lăng Hiểu Thiên thấp giọng nói, các huynh đệ đem đối thủ của chúng ta xem như là trên hải đảo ma thú là được rồi, mặc dù trước đó rất ít luyện tập qua giao đấu nhiều cách đối thủ trận pháp. Nhưng tất cả trận pháp đều là dung hội quán thông, cho nên không cần lo lắng. Biết. Tiêu Dật bọn họ gật đầu nói. Năm người xếp thành một cái hai vị trí đầu sau khi ba trận hình, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên ở vào phía trước nhất, Tiêu Dật ở vào hàng thứ hai vị trí trung tâm, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phân biệt đứng ở hai bên trái phải hắn. Đây là một cái trung quy trung củ trấn trận hình, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trái lại học viện rút mấy người, bọn họ tùy tiện đứng thành một hàng, ở giữa người kia chính là 26 cấp đấu sĩ, hai bên đều có hai cái 25 cấp người. Lúc ở xe ngựa, Lăng Hiểu Thiên liền đã định tốt kế sách trận chiến này, hắn không sử dụng hóa vũ thuật, Tử Yên không thích dùng đấu khí tăng lên, toàn bộ nhờ thực lực bản thân đi thắng được trận đấu này thắng lợi. Lăng Hiểu Thiên cũng thầm suy nghĩ, tận lực không cùng lão bất tử hợp thể. Nhìn ra, học viện rút 5 người cũng không có đem Lăng Hiểu Thiên bọn họ 5 cái để vào mắt, dù sao bọn họ thực lực tổng hợp cao hơn ra một cái cấp độ. Mũi tên hình trận. Lăng Hiểu Thiên hạ giọng nói. Tiêu Dật bọn họ sững sờ, 3 người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ chủ động khởi xướng tiến công, dưới tình huống bình thường, ở địch mạnh ta yếu, chọn thêm lấy phòng thủ phản kích sách lược, dạng này càng có chiến thắng nắm chắc. Nhưng hắn làm sao ngay từ đầu liền muốn khởi xướng chủ động tiến công đâu? Hoài nghi thì hoài nghi, cũng may bọn họ 5 người ở giữa phối hợp đã sớm rất ăn ý. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, bao quát cả Tử Yên 4 người tất cả đều vô ý thức tiến vào trạng thái. Lăng Hiểu Thiên xông lên phía trước nhất, trường kiếm trong tay trực chỉ đối phương cái kia 26 cấp người. Không riêng Lăng Hiểu Thiên, người bọn họ nơi này hoài nghi chiến lược của hắn phương thức, học viện rút 5 người cũng giống vậy, nơi này là bọn họ sân nhà, bọn hắn thực lực lại làm ra một đoạn, bọn hắn đối thủ vì sao lại dùng chủ động công kích. Học viện rút lợi hại nhất người kia tên là Tử Lâm Xuân, là nơi này năm thứ tư học sinh, hắn hơi cau lại lông mày, nói, mọi người nghênh kích. Từ Lâm Xuân biết Lăng Hiểu Thiên 5 người này là tử tinh học viện tân sinh, mặc dù cấp bậc của bọn hắn đều so với bình thường tân sinh mạnh rất nhiều, nhưng làm lão sinh bọn họ vẫn là xem thường người tử tinh học viện, loại này xem thường là từ nội tâm chỗ sâu ở không tự chủ tình huống dưới nảy mầm đi ra. Từ Lâm Xuân dùng chính là một cây trường thương, hiện tại Lăng Hiểu Thiên đẳng cấp giống như hắn, hai người đấu khí thực lực càng bất phân cao thấp. Trường kiếm và trường thương trên không trung tiếp xúc mấy lần, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Tổng quát mà nói, Lăng Hiểu Thiên tại công kích bên trên chiếm một chút ưu thế, chẳng qua này một ít ưu thế là cực kỳ bé nhỏ, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn chủ công trên khí thế thắng qua Tử Lâm Xuân, nhưng mà bọn họ tiếp xúc thời gian rất ngắn, phía sau Tử Yên bọn họ liền chạy tới cùng học viện rút mặt khác 4 người giao thủ. Một hiệp, song phương ai cũng không trong tay của đối phương chiếm được tiện nghi gì. Lão đại, bọn họ giống như rất khó đối phó. Tiêu Dật cầm tay trường kiếm run nhẹ nhẹ. Ta không cảm thấy rất khó. Lăng Hiểu Thiên nói. Chủ yếu là trước đó chúng ta không dùng phương thức như vậy cùng người khác đối chiến qua, các ngươi chưa quen thuộc dạng này đấu pháp mà thôi. Ta nhắc lại một lần, mọi người nhất định phải dựa theo trước đó chế định phương châm, không thể tùy ý làm bậy, biết sao? Biết, lão đại. Cốt sở nhiều viện trưởng cười ha hả ngồi ở một thanh ý tứ, hắn thấy đây là một trận tất thắng không thể nghi ngờ tranh tài. Hắn thậm chí cảm thấy may mắn bởi vì năm nay bọn họ sẽ không còn được người xưng là thứ nhất đếm ngược. Hạng chót chính là Tử Tinh học viện, đám này không biết trời cao đất rộng các tiểu tử. Kỳ Lân Chấn đi hướng thành B rút trên đường, Vương Đại Xuyên đối với trong xe Lăng Đại Nham nói. Chủ nhân, cái này mấy chuyến ta vẫn cảm thấy có vấn đề, giống như có người đang theo dõi chúng ta. Ta cũng cảm thấy. Lăng Đại Nham nói. Đây đã là lần thứ tư, chúng ta mỗi tuần một lần trở về, cái loại cảm giác này liền xuất hiện một lần, nhưng ta chính là nghĩ mãi mà không rõ mục đích của bọn hắn là cái gì, nếu là muốn cướp đồ vật vì cái gì không hạ thủ, nếu không phải mục đích này, bọn họ là vì cái gì. Mặc kệ bọn hắn vì cái gì, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vương Đại Xuyên nói. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói. Ta đã dùng biện pháp, coi như hiện tại, người kia nhảy ra, cũng đừng nghĩ ở chúng ta nơi này cướp được đồ vật, yên tâm. Lăng Đại Nham chọn lựa biện pháp là mỗi lần lúc trở về, để Vương Tuân Hải sớm chạy về Kỳ Lân Trấn thông báo bọn họ về nhà tin tức, rời đi Kỳ Lân Trấn đi hướng thành B rút thời điểm, cũng là để hắn sớm một bước lên đường, tất cả vạn linh cao đều đặt ở trên ngón tay của hắn trong không gian giới chỉ. Phía sau Lăng Đại Nham và Vương Đại Xuyên những này tùy tùng căn bản chính là chướng nhãn pháp, mục đích là vì Vương Tuân Hải có thể càng thêm thuận lợi mang theo hàng hóa trở về thành Bê Rút. Chẳng qua thời gian dài như vậy đến nay theo dõi bọn hắn người chưa từng có xuống tay với bọn họ, cái này khiến Lăng Đại Nham cảm giác rất nghi hoặc. Liên tiếp ba cái hiệp, song phương vẫn là bất luận cái gì tiện nghi đều không chiếm được. Tôn đạo sư cười cùng cốt sở nhiều viện trưởng nói. Thắng lợi chỉ vấn đề thời gian mà thôi, mặc dù người Tử Tinh học viện biểu hiện rất ương ngạnh, nhưng bọn họ đến tiếp sau lực lượng tuyệt đối theo không kịp đi, đấu sĩ ở giữa có 2-3 cấp khác nhau là rất rõ ràng. Rõ. Cốt sở nhiều viện trưởng cười ha hà đấu nói. Kỳ thật ta buồn bực nhất chính là một chuyện khác. Nho nhỏ Tử Kinh học viện tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ học viên, vì cái gì ở học viện rút chúng ta liền không có đâu. Tôn đạo sư trên mặt xuất hiện hắc tuyến, thầm nghĩ đây là trường hợp nào, ngươi cũng không chú ý một chút thân phận của mình, làm một viện trưởng sao có thể nói ra lời như vậy, vì cái gì không mỹ nữ học viên, còn không phải là bởi vì ngươi cái này viện trưởng tồn tại sao. Người nào không biết ngươi nha là cái lão, đừng nói cô gái xinh đẹp, coi như là nữ hài tử, học viện chúng ta có mấy cái, nam nữ học viên tỷ lệ là 4:1, dáng dấp lại khó nhìn nữ sinh đều có mấy cái tiểu tử mà tranh đoạt. Nhạn Linh Trận. Vẫn là Lăng Hiểu Thiên ở vào công kích phía trước nhất, thấy hắn giết tới, Từ Lâm Xuân quơ trường thương tiến lên. Hai người binh khí đụng vào nhau, Tiêu Dật bỗng nhiên từ Tử Lâm Xuân không nghĩ tới vị trí nhảy ra, trường kiếm trực chỉ cổ họng của hắn. Cái này khiến Tử Lâm Xuân trở tay không kịp, cho tới nay bọn họ đều là một đối một chiến đấu, bỗng nhiên giết ra tới Tiêu Dật để trong lúc nhất thời hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Đương! Vội vàng ở giữa, Tử Lâm Xuân nâng lên đuôi thương ngăn cản một chút, chẳng qua vẫn là bị mũi kiếm quét trúng. Ngực giáp da bị mở ra một đạo dài mười mấy cm lỗ hồng, bên trong da thịt cũng bị mở ra, chảy ra máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Tôn đạo sư giật mình nói. Cốt sở nhiều viện trưởng cũng mở to hai mắt, nói. Tiểu tử Từ Lâm Xuân này thật sự quá không cẩn thận, làm sao lại không biết Tử Tinh đánh lâu không xong, liền muốn xuống tay với hắn nữa nha. Người ta hơi dùng một chút kế sách, liền trở tay không kịp. Chờ tranh tài xong, ngươi nhất định phải hảo hảo nói một chút hắn, nếu không là sẽ hỏng việc mà. Tôn đạo sư gật đầu nói. Ta đã biết. Cái này cũng không thể chỉ trách Từ Lâm Xuân, không thể tìm tới Lý tiểu tử Ogawa này, hắn cũng sẽ không có cộng tác. Nếu là hai người bọn họ song kiếm hợp bích, Tử Tinh học viện đã sớm nhấc tay đầu hàng. Ghê tởm Tử Tinh học viện. Từ Lâm Xuân thụ thương, để hắn bốn đồng bạn đồng thời khẽ giật mình, sĩ khí bỗng nhiên giảm xuống không ít. Từ Lâm Xuân nhìn thoáng qua trước ngực mình vết thương, cũng may vết thương không sâu, chỉ phá vỡ một lớp da, nhưng gánh không nổi người này, gần như toàn trường học viên đều nhìn, mặc dù học viện rốt một mực là cách ở đấu loại bên trong hạng chót học viện, nhưng tất cả học viên vẫn lấy trung tuyển đội đại biểu làm vinh dự cao nhất. Hắn là tất cả năm thứ tư sinh bên trong thực lực mạnh nhất một cái, có bị người hâm mộ vốn liếng. Là đây mới là trận đầu, hắn liền bị đối thủ gây thương tích. Học viện rút đội đại biểu, dùng công kích mạnh nhất, đem người Tử Tinh học viện đánh về bọn họ quê quán. Từ Lâm Xuân quát, hắn phải dùng thắng lợi đến rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Vâng, đội trưởng. Học viện rút bốn tên đại biểu theo cao giọng quát. Lăng Hiểu Thiên và Tiêu Dật liếc nhau, ở tiến công trước đó, hắn cùng Tiêu Dật thông qua khí, ở trên trận pháp làm một chút nho nhỏ cải biến, chính là này một ít sửa lại, để hắn lấy được thành quả. Các huynh đệ, làm gì chắc đó, chúng ta không nóng này. Lăng Hiểu Thiên áp dụng sách lược cùng Từ Lâm Xuân hoàn toàn khác biệt. Từ Lâm Xuân mang theo hắn bốn người giống như là như chó điên xông lại, ở Lăng Hiểu Thiên thủ ý phía dưới, bọn họ năm người lập tức hợp thành một cái lực phòng ngự cực sai trận hình, bọn họ đã từng dùng một chiêu này đối phó qua ma thú lợi hại, ngay cả ma thú đều rất khó đem nó công phá, chớ đừng nói chi là chỉ vì cái trước mắt Từ Lâm Xuân những này nhận, bọn họ năm người từ năm cái khác biệt vị trí tiến công. Không thể nghi ngờ đem nó chỉnh thể sức chiến đấu suy yếu không ít. Theo trận hình chuyển động, Từ Lâm Xuân bọn họ cùng đối thủ khác biệt biến đổi, một chiêu này vẫn là Lăng Hiểu Thiên chiêu tiếp theo liền biến thành Tử Yên, lại xuống một chiêu liền biến thành chỉ dùng năng lực phòng ngự Tiêu Dật, kể từ đó, hoàn toàn làm rối loạn Từ Lâm Xuân sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Lông mày viện trưởng rốt nhíu chặt. Hắn làm sao lại nhìn không ra Từ Lâm Xuân đã ở vào hạ phong, hướng phía Tôn đạo sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn đạo sư gật gật đầu cao giọng nói. Từ Lâm Xuân, làm gì chắc đó không nên gấp gáp, ngàn vạn không thể sốt ruột. Dương Quân Quốc không làm, sinh khí nói. Xin chú ý đấu trường quy định các ngươi là chủ trận một phương. Vậy mà mở miệng nhắc nhở bên mình đội viên, ta sẽ đem chuyện này chi tiết báo cáo nhanh cho giải thi đấu tổ ủy hội. Tôn đạo sư cười hì hì nói. Thật xin lỗi, ta nhất thời nhanh miệng, còn xin Dương đạo sư ngươi đừng nên trách. Đáng tiếc, Từ Lâm Xuân đang đứng ở điên cuồng tấn công giai đoạn căn bản không có nghe thấy Tôn đạo sư, một chút ý dừng lại đều không có, còn lại bốn người hoàn toàn là dựa theo hắn tiến công tiết tấu. Cho nên hiện tại hắn làm gì, đồng bạn của hắn liền theo làm gì. Tôn đạo sư tức giận dậm chân một cái, nhỏ giọng nói. Viện trưởng, ngươi trông thấy, ta nên nói đã nói, là Từ Lâm Xuân bọn họ không nghe lọt tai. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 308, trận đầu báo cáo thắng lợi, khi bành. Tử Yên dùng trường kiếm đem trường thương của Từ Lâm Xuân chống chọi, bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên đá ra một cước, chính giữa lồng ngực của hắn, thân thể của hắn bay ra ngoài. Từ Lâm Xuân trùng điệp té lăn trên đất, còn lại bốn người khẽ giật mình, bị tùy theo mà đến Tử Yên bọn họ ép liền lùi lại mấy bước. Đội trưởng, một đội viên đỡ dậy Từ Lâm Xuân, hỏi, ngươi không có chuyện? Không có chuyện. Từ Lâm Xuân lắc đầu. vừa rồi một cước ở lực đạo bên trên cũng không nhỏ, hắn cưỡng chế lấy trong lồng ngực một ngụm ngột ngạt, bởi vì hắn biết chỉ cần thở ra một hơi này tùy theo mà đến chính là một ngụm máu tươi, khi đó đấu khí của hắn sẽ lại không năng lực chiến đấu. Viện trưởng rốt có chút tức giận một trưởng đánh vào cái ghế trên lan can, nói. Từ Lâm Xuân bọn họ làm sao lại nặng như vậy, không nhẫn nhịn cái này không khác mình điểm yếu đi. Đối với người ta sở trường, năm người này đều là năm thứ tư học sinh, sao không có người ta tử tinh học viện tân sinh có kiên nhẫn. Tôn đạo sư cười khổ mà nói. Bọn họ là có chút quá khinh địch. Ngươi còn không tranh thủ thời gian nhắc nhở bọn họ. Tôn đạo sư vụng trộm nhìn Dương Quân Quốc một chút, nói. Người ta dẫn đội đạo sư đã có ý kiến, nếu ta lại nói tiếp, chỉ sợ hắn thật muốn đi tổ ủy hội cáo trạng, đến lúc đó đối với học viện rốt chúng ta thanh danh bất hảo, nói không chính xác sang năm sẽ còn bị cấm cuộc so tài. Viện trưởng rốt hậm hực nói. Từ Lâm Xuân nếu là thắng trận đấu này ta liền không nói cái gì, nhưng bọn hắn nếu bị thua, ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt bọn họ. Đột kích trận. Lăng Hiểu Thiên hô một tiếng, hắn biết coi như là bị Từ Lâm Xuân bọn họ mấy người kia nghe thấy được, bọn họ cũng không biết dạng này trận hình xảy ra chuyện gì, ngược lại làm bọn hắn nội tâm không tự chủ bắt đầu suy tư đó là cái dạng gì trận hình, coi như là có tiến công thực lực, cũng đều chuyển thành tiêu cực phòng ngự. Một nhóm mà tiếp một nhóm mà công kích, khiến Từ Lâm Xuân bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhanh hai người ở Lăng Hiểu Thiên bọn họ thay nhau oanh tạc ngã xuống đất không dậy nổi, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên ra tay đều tương đối nặng, công kích vị trí nhiều lựa chọn có thể gây nên người hôn mê vị trí. Hiện tại, Tử Lâm Xuân kinh hồn táng đảm thiếu đi hai đội viên, chỉ còn lại ba người, thế nào lại là người ta năm người đối thủ, quay đầu nhìn thoáng qua viện trưởng và tôn đạo sư, đây chính là hai tấm mặt đen, trong lòng hắn càng thêm không chắc mà. Ha ha, các huynh đệ thắng lợi đang ở trước mắt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mọi người tiếp tục cố gắng, ngàn vạn không thể gấp nóng này, làm gì chắc đó. Biết lão đại. Bốn người cùng một chỗ nói, ngoại phóng khí thế lại một lần nữa vô tình đả kích lấy Từ Lâm Xuân và hắn hai người đồng bạn, hai người khác đã té xỉu xuống đất. Căn cứ giải thi đấu ủy ban quy định, ở trong trận đấu tuyển thủ không được phục dụng đan dược hay là đối với người bị thương tiến hành thi cứu cho đến một phương nhận thua. Từ Lâm Xuân trầm giọng nói. Hai vị, hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta người, nơi này dù sao cũng là chúng ta sân nhà, nếu là thua với không có danh tiếng gì tử tinh học viện, ta ngươi còn thế nào ở chỗ này đặt chân, mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Trước đó thất bại là bởi vì chúng ta phương thức tấn công thật sự quá phân tán, từ giờ trở đi, chúng ta tam vị nhất thể trước tiên đem đối phương hai cái thực lực cao một chút một nam một nữ kia giải quyết, thắng lợi chính là chúng ta đâu. Cho tới bây giờ, Từ Lâm Xuân mới ý thức tới trước đó sai lầm, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên là sẽ không cho bọn họ lật bàn cơ hội. Không nói trước bọn họ năm người ở quần công bên trên có bao lớn tạo nghệ, tối thiểu nhất ở phòng thủ bên trên là giọt nước không lọt, đến một đầu phổ thông ngàn năm ma thú đều mơ tưởng đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn trận hình, chớ đừng nói chi là Từ Lâm Xuân ba người bọn họ. Chính là kéo, cũng có thể đem Từ Lâm Xuân ba người bọn họ kéo đổ, mặt khác nhưng Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghĩ tới dùng kéo dài chiến thuật. Từ Lâm Xuân bày ra một cái tam giác trận. Hướng phía bên này xông lại, Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, nói. Trận hình cung. Trận hình cung đối với tam giác trận, đây là lựa chọn tốt nhất. Liền nói một chút xông tới ngay từ đầu Từ Lâm Xuân ít nhất phải đồng thời đối mặt ba người tiến công, coi như phía sau hai người gặp phải cũng căn bản là Lăng Hiểu Thiên bọn họ bên này hai người đối phó Từ Lâm Xuân mình bọn họ, ai mạnh ai yếu lập phán cao thấp. Viện trưởng rốt lại tại cái ghế trên lan can vỗ một cái, nói. Từ Lâm Xuân hắn ngốc địch mạnh ta yếu cần phải dùng phòng thủ sách lược mới là nhân tuyển tốt nhất, tiểu tử này làm sao lại dùng thế công. Ta nói tôn đạo sư, ngươi bình thường là thế nào giao bọn họ. Tôn đạo sư rất ủy khuất nói. Nên dạy ta đều dạy cho bọn họ, đây là lâm tràng phát huy, bọn họ không thể lý giải hàm nghĩa trong đó là chuyện rất bình thường, viện trưởng cái này cũng không nên trách ta. Viện trưởng rốt thầm nghĩ không trách ngươi trách ai, đều là giống nhau đội ngũ, người ta cũng đều là tân sinh, liền đem chúng ta tinh anh đội ngũ lớn thất linh bát lạc, vì cái gì người ta liền đem cầm tốt như vậy, cái này cùng dạy học chất lượng có rất lớn quan hệ. Tôn đạo sư nhìn thoáng qua Dương Quân Quốc, thầm nghĩ Tử Tinh học viện đạo sư từ ở bề ngoài nhìn thật sự không có gì hơn người chỗ, vì cái gì học viên của bọn hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ là nhập học thời điểm từng cách đều đã là hai mươi mấy cấp đấu sĩ không có khả năng, ai có thực lực như vậy không đi đế quốc công lập đấu sĩ học viện, mà đi Tử Tinh học viện đi học. Chẳng lẽ bọn họ không phải năm nhất học viên cũng không giống, từng cách nhìn đều chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, tôn đạo sư thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lăng Hiểu Thiên bọn họ cường thế như vậy. Bành bành ai nha ai? Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên một người đá ra một cước, đem bên người Tử Lâm Xuân hai người đá bay ra ngoài, một cách trực tiếp té xỉu, một cách khác quẳng xuống đất một lát cũng dậy không nổi. Bành bành bạch bạch bạch phúc. Ra chân, hai người lại rất có ăn ý đánh ra một quyền, Tử Lâm Xuân cán thương để ngang đỉnh đầu, vì ngăn trở Tiêu Dật và Trường Kiếm Tưởng Nhị Thành, hắn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên biến chiêu tốc độ nhanh như vậy, đem cái này ngắn ngủi cơ hội bắt lấy, một người một quyền, loại này hai bên ngực. Tử Lâm Xuân liên tiếp lui về sau mấy bước, mới ngưng được thân hình, lần này hắn không có thể đè xuống trong lồng ngực chập trùng, một ngụm máu tươi phun tới. Ngừng! Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành thu hồi đang muốn thi phóng công kích. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tử Lâm Xuân bọn họ bại, coi như là hắn còn có thể kiên trì đứng thẳng, cũng không có khả năng chịu nổi năm người thay nhau công kích. Các ngươi, Tử Lâm Xuân duỗi ra một cánh tay chỉ vào Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Dương Quân Quốc cao giọng ngắt lời hắn, hô: Tôn đạo sư thắng bại đã phân, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn đạo sư cúi đầu trưng cầu viện trưởng ý kiến, viện trưởng có thể nói cái gì, nơi này là bọn họ sân nhà không tệ, nhưng ai có thể cam đoan ở sân nhà nhất định có thể thắng lợi, viện trưởng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: Tuyên bố kết quả. Tôn đạo sư ở một đám học viên khinh bỉ trong ánh mắt, ủa rũ cúi đầu nói: Học viện rút đội đại biểu cùng Tử Tinh học viện đội đại biểu tranh tài đã có một kết thúc, người chiến thắng là Tử Tinh học viện đội đại biểu. Không tiếng hoan hô, bởi vì nơi này tất cả đều là học viện rút học viên, ai bảo Tử Tinh học viện cũng chỉ có Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái học viên, nếu là nhiều người, liền có thể kéo qua một chi đội cổ động viên. Viện trưởng rút đứng lên, giọng nói gầy nhẹ nói: Tử Tinh học viện yên lặng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới một đám lão gia hỏa là âm thầm làm việc, nhìn ta không nhận cắm là không được. Lăng Hiểu Thiên đáp lễ nói: Âm thầm làm việc có cái gì không tốt, dù sao cũng so một ít người làm tốt, không có ý tứ, năm nay sẽ không cho các ngươi nói Tử Tinh học viện chúng ta là hạng chót đội ngũ, cái này danh hiệu đúng đúng các ngươi. Tiểu tử, nói chuyện không nên quá phách lối. Tôn đạo sư cáo mượn oai hùng mà nói: Ta cũng cảnh cáo ngươi, nơi này là giáo thư dục nhân địa phương, làm trưởng bối cũng không biết tôn trọng người khác, tự nhiên không chiếm được người khác tôn trọng. Dương Quân Quốc nói là âm vang hữu lực, nói: Các ngươi nếu không phục, Tử Tinh học viện chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới luận bàn, chẳng qua lần sau không muốn phái ra như vậy kém cỏi mà đội ngũ, chúng ta đều khinh thường cùng các ngươi đối chiến. Nếu như muốn kiếm chuyện chơi, chúng ta càng thêm hoan nghênh, cả ngày nhàn đều nhanh nhàn chết rồi, đã sớm muốn tìm một chút việc vui. Cạn ly. Sau chén rượu đụng nhau, Dương Quân Quốc cười nói: Hôm nay, chúng ta là thắng ngay từ trận đầu, theo lý thuyết cần phải trở về cùng Lão Long viện trưởng bọn họ cùng một chỗ chúc mừng, không qua đường đổ xa xôi, coi như là hiện tại, chúng ta chạy trở về, cũng là ăn cơm chiều thời gian, đoán chừng Lão Long và Lão Vân bọn họ cũng chúc mừng, nhưng bọn họ là báo lòng tin tất thắng. Đám người uống một hơi cạn sạch, Lăng Hiểu Thiên nói: Dương đạo sư, ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay chúng ta đánh có chút câu thúc? Là có một chút. Dương Quân Quốc gật đầu nói. Nhưng mà cái này tựa như là trước ngươi liền an bài tốt chuyện, cố ý không đem toàn bộ thực lực bày ra. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, hắn làm như thế đơn giản là muốn phải phía sau cử một học viện đối bọn hắn sinh ra khinh địch cảm giác. Người học viện rút nhất định sẽ không thừa nhận bọn họ thua ở trong tay Tử Tinh học viện, tối thiểu nhất bọn họ sẽ tìm một đống lớn nguyên nhân khách quan, căn bản sẽ không nói Tử Tinh học viện một chút lời hữu ích. Lăng Hiểu Thiên đang cầu mà không được, phải biết bọn hắn thắng lợi nhất định sẽ gây nên đằng sau ba chỗ học viện chú ý, đương nhiên bọn họ càng muốn tin tưởng học viện rút truyền tới tin tức. Nếu tất cả đều là một chút xem pha lời của Tử Tinh học viện, như vậy nhất định dẫn không dậy nổi bọn họ đầy đủ coi trọng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ vẫn là hắc mã một thước. Lão đại, nói thật, đối với hôm nay thắng lợi, mặc dù ta là tràn đầy lòng tin, nhưng đâu, Tiêu Dật cười nói. Thắng lợi tiến đến thời điểm, ta còn là cảm giác kích động ghê gớm. Ta cũng giống vậy. Tưởng Nhị Thành nói. Đến hiện trong đầu ta vẫn còn chiếu lại lấy vừa rồi hình tượng. Lăng Hiểu Thiên phóng khoáng nói. Kế tiếp còn có 3 trận tranh tài, theo thứ tự là tại hạ xung quanh thứ 4, hạ xung quanh thứ 5 và tuần thứ 4 thứ 6. Nói cách khác, đang đối chiến Lôi Minh học viện, chúng ta còn có 9 ngày thời gian, mọi người sau khi trở về còn muốn tiếp tục cố gắng tranh thủ đang đối chiến trước Lôi Minh, mọi người mỗi người lại tấn một cấp. Dương Quân Quốc khen. Nói rất hay. Tiểu Thiên nói thật sự quá đúng, đối với tinh anh đoàn đội mà nói, thực lực chúng ta cùng bọn hắn không có cách nào so sánh, nhưng ta có lòng tin các ngươi có thể đem nó từng cái chiến thắng. Ở trước mặt chúng ta, căn bản là không tính là gian nan hiểm trở, chỉ cần các ngươi nguyện ý, không vượt qua không được chướng ngại. Ta muốn mời mọi người nhớ kỹ một câu có chí ít làm nên. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu đập lên tay, ngay từ đầu thời điểm, Lão Long nói với bọn họ dự thi chuyện, hắn thật có một chút đuổi con vịt lên không cảm giác, hiện tại xem ra thật sự không vượt qua không được chướng ngại. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Thứ hai chiến. Trở lại Tử Tinh học viện, Dương Quân Quốc nhanh như chớp mà chạy tới văn phòng Liễu Phi Long. Hắn hào hứng đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu hơi kém không đem hắn hôn ngược lại. Ta dựa vào, Dương Quân Quốc tập trung nhìn vào, ba lão đầu tử ngã trái ngã phải, chỉ có Liễu Phi Long mắt vẫn mở, Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân đều ở nằm ngáy o o, thấy hắn tới, lớn miệng hỏi. Trở về. Trở về. Dương Quân Quốc trông thấy Liễu Phi Long còn giữ vững một chút thanh tỉnh, nói. Viện trưởng, chúng ta thắng trận đấu thứ nhất. Liễu Phi Long khoát tay, nói. Nghe thấy tin tức như vậy, ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu là ngươi nói các ngươi bại, đây mới là chuyện kỳ quái. Tốt, ta đã biết, ngươi có thể trở về, không nên quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, có chuyện gì ban đêm lại nói. Ban đêm, Dương Quân Quốc chỉ vào đồng hồ treo trên tường nói. Hiện tại đã là 7 giờ một khắc, mặt trời đã sớm xuống núi. Moa, lại có thể thế nào, sắc mặt Liễu Phi Long không vui nói. Chúng ta mới vừa vặn ăn xong cơm chưa, chẳng lẽ ngươi không trông thấy sao, ta đem hai người họ đều rót đổ. Cái này dễ dàng sao, ngươi đi nhanh lên, nên ăn cơm, nên tu luyện một chút, đi mau. Dương Quân Quốc rất buồn bực quay người rời đi, thầm nghĩ mấy lão già này cũng quá không nể mặt mũi, lớn như thế một tin tức tốt nói với hắn, vậy mà hắn thờ ơ. Phiền muộn thì phiền muộn, Dương Quân Quốc còn phải an bài buổi tối đồ ăn, ba cái lão gia hỏa say thành dạng này, nhất định không người giúp bọn hắn chuẩn bị cơm tối, được rồi, vẫn là ra ngoài ăn một bữa, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, có trời mới biết thời gian nào mới có thể ăn được trong miệng. Dùng thời gian rất ngắn ăn cơm, năm người tâm sự nặng nề bắt đầu tu luyện, ngược lại bọn họ không phải sợ hãi 9 ngày sau Tử Mộc học viện, mà sau 16 ngày Lôi Minh học viện. Năm ngoái Lôi Minh học viện tiếc bại bởi đối thủ cũ Lôi Đình học viện, nội trong năm nay thu nhận học sinh thời điểm học viện một đám lãnh đạo ngay tại kêu gào đánh bại bọn họ, lấy được năm nay dự thi quyền. Sau đó ở giải thi đấu bên trên mở ra hùng phong, phải biết năm ngoái Lôi Đình lấy được giải thi đấu hạng 9, bọn họ học viện từ trên xuống dưới, người người đều phách lối ghê gớm. Ngày đầu tiên, Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí bên trên lấy được tiến bộ rất lớn, nguyên nhân là ngày hôm qua một trận đại chiến, hắn hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình tiến hành chiến đấu, không sử dụng hóa vũ thuật. Không để cho lão bất tử cùng hắn hợp thể, tổng quát mà nói thu hoạch tương đối khá, Tử Yên bốn người bọn họ tiến bộ cũng rất rõ ràng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba tiến bộ một mực tại tiếp tục. Ngày thứ tư, Liễu Phi Long triệu tập năm người họp, đồng thời căn cứ năm người trong tu luyện gặp phải một vài vấn đề kịp thời giải quyết. Những ngày này, ba người bọn hắn lão gia hỏa một mực tại nghiên cứu Bá Thiên Quyết huyền bí, đã đem trong đó 10 phần địa phương hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa còn đem Dương Quân Quốc làm vật thí nghiệm, ngược lại Dương Quân Quốc là không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì vài chục năm nay cuộc sống của hắn một mực là dạng này, khác biệt duy nhất lúc trước hoàn toàn là thầy bói xem voi, hiện tại cuối cùng là có lý nhưng theo. Riêng phần mình nói các ngươi một chút tiến trình. Liễu Phi Long nói. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất nói. Vốn cấp hơn 5 phần 10 một chút. Tử Yên là vốn cấp 4 thành, khoảng cách 5 thành rất gần. Lưu Thiên Thành là vốn cấp 6 thành, Tưởng Nhị Thành cũng là. Tiêu Dật là vốn cấp 9 thành, tấn cấp ngay tại cách này 1-2 ngày. Ha ha, lão ngũ, tốc độ tiến bộ của ngươi thật là nhanh. Tưởng Nhị Thành vỗ vỗ đầu Tiêu Dật cười nói. Lập tức liền đuổi tới, xem ra ta cùng lão tam phải cố gắng, nếu không, một ngày nào đó sẽ phản siêu hai chúng ta. Bốn cái cấp bậc của ta thấp nhất, tiến bộ tốc độ đương nhiên nhanh nhất. Tiêu Dật khiêm tốn nói. Chờ ta cùng các ngươi cùng cấp thời điểm, loại ưu thế này nhất định liền không có. Liễu Phi Long vui mừng gật gật đầu, nói. Nói như vậy, ở giao đấu cử một học viện thời điểm Tiêu Dật 23 cấp, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng có khả năng tấn cấp đến 24 cấp, dạng này liền tốt, ha ha, nhưng mà ta hy vọng Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai người các ngươi tạm thời không muốn tấn cấp, như vậy phía sau Lôi Minh mới có thể phớt lờ. Lưu Thiên Thành cười nói, viện trưởng ngược lại ta là rất muốn ở trong 4 ngày tấn cấp. Nhưng từ lúc đấu khí của ta tại thể nội sau khi giác tỉnh, liền không có qua nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, ngài cứ yên tâm cùng cử một so chiêu mà thời điểm, ta nhất định còn không tấn cấp. Nhưng cùng Lôi Minh đồng thủ trước đó, nhất định phải tấn cấp mới được. Liễu Phi Long nói, Lôi Minh thực lực tổng hợp tương đối cao, cho nên các ngươi có thể lên cao một cấp, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hy vọng trước mặt hai trận tranh tài không muốn gây nên bọn họ đầy đủ coi trọng, phái ra một đội sức chiến đấu yếu một ít người. Lăng Hiểu Thiên biết mục đích của Liễu Phi Long là cái gì, gật đầu một cái nói. Đối chiến cử một thời điểm, chúng ta sẽ dùng cùng lần trước đồng dạng sách lược, coi như là có thể cường thí thời điểm, cũng cố ý biểu hiện rất yếu thí. Lão Long, ta cảm thấy đến lúc đó Lão Thiên có thể sẽ giúp đỡ chúng ta, ha ha. Có ý tứ gì? Liễu Phi Long hỏi. Lăng Hiểu Thiên thần thần bí bí nói. Bây giờ nói còn có một chút sớm, bất quá ta cảm thấy chuyện như vậy hẳn là sẽ phát sinh, đến lúc đó ta ở nói cho ngươi. Liễu Phi Long nhún nhún vai nói. Vậy thì tốt, hy vọng như lời nói của ngươi. Ngày thứ 6 Tiêu Dật thuận lợi tấn cấp. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đạt đến 8 thành giai đoạn, Tử Yên và Lăng Hiểu Thiên cùng là 7 thành. Ngày thứ 8, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ngừng tu luyện, sợ, vạn nhất, sơ ý một chút thăng cấp, đem chuyện làm phiền phức coi như không xong. Buổi chiều, Dương Quân Quốc dẫn đầu bọn họ cưới xe ngựa đi hướng Bàng Bối Thành, khoảng cách thành Duy Kinh có không đến 300 dặm lộ trình. ra roi thúc ngựa, trên đường đi đổi ba con ngựa, rốt cuộc ở buổi tối hơn 8 giờ loại thời điểm đặt tới quán trọ, năm người đơn giản ăn cơm tối, liền trở về phòng của mình. Dương Quân Quốc khiến bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần khí sảng tham gia trận đấu. Đầu tuần tranh tài là Tử Tinh học viện đối chiến rốt, rốt đối chiến cử một, Lôi Minh đối chiến Lôi Đình. Tranh tài kết quả là Tử Tinh học viện thắng một trận, Cử Mộc học viện thắng một trận, Lôi Minh và Lôi Đình đánh hóa nhau, song phương ước định thu thập, song cái khác ba sở học viện về sau tái chiến một trận, nhất quyết thắng bại. Bàng Bối Thành quy mô muốn so Thành Duy Kinh rất nhiều, Cử Mộc học viện thành thì duy nhất góc Đông Bắc, chiếm diện tích rất lớn, thậm chí có thể cùng đế quốc xếp hạng hai vị trí đầu học viện so sánh với. Cử Mộc cũng từng huy hoàng qua, nhưng bởi vì cái này mấy chục năm kinh doanh bất thiện, học viện thực lực tổng hợp ngày càng suy bại, chẳng qua vẫn là câu châm ngôn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ở đông bộ đại khu, Cử Mộc là trừ Lôi Minh và Lôi Đình bên ngoài thực lực mạnh nhất học viện. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm người ở Dương Quân Quốc dẫn dắt phía dưới đi bộ đi hướng Cử Mộc học viện. Tối hôm qua bọn họ ở lại khách sạn và học viện khoảng cách rất gần, đây là trước đó an bài tốt chuyện. Cửa chính Cử Mộc học viện miệng đứng đấy mấy cái gác cổng, thỉnh thoảng hướng phía hai bên trên đường cách nhìn, xem ra những này là phụ trách nghênh đón Dương Quân Quốc bọn hắn người. Dương Quân Quốc cười nói: các ngươi nhìn thấy Cử Mộc ở đảo đãi khách so với rốt mạnh hơn nhiều lắm. Đi đến cửa chính, Dương Quân Quốc cười nói: chúng ta là Tử Tinh học viện đội đại biểu, đến đây cùng Cử Mộc đội đại biểu tranh tài. Một người gác cổng tranh thủ thời gian thi lễ nói: hoan nghênh đã đến, chúng ta đã xin đợi các vị đã lâu. Ngày mấy vị xin theo ta tới, học viện chúng ta đội đại biểu cũng đã ở đây địa thượng đẳng đợi. Lập tức liền có thể lấy bắt đầu thi đấu. Tốt, phía trước dẫn đường. Dương Quân Quốc nói, gác cổng đi ở phía trước, Lăng Hiểu Thiên bọn họ theo ở phía sau. Nội bộ Cử Mộc học viện lối kiến trúc cùng Tử Tinh học viện có khác nhau rất lớn, chủ yếu là lộ ra rất giản lược, rất hiện đại, không giống Tử Tinh cái chủng loại kia rườm rà truyền thống phong cách, chẳng qua không thể nói ai tốt ai xấu. Dù sao đây là hai loại khác biệt lý niệm. Nhìn ra Cử Mộc học viện rất xem trọng hôm nay tranh tài, đem sân bãi thiết lập tại một cái rộng rãi trong phòng sân luyện công bên trong. Hơn 10 người đội viên thân mang đồng dạng đồng phục của đội, đang làm nóng người luyện tập, xung quanh cũng vây đầy học viên của bọn hắn. Người Tử Tinh học viện đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Hiểu Thiên trên người của bọn hắn. Bọn họ làm sao lại tới 5 người, chẳng lẽ không dự bị đội viên sao? Một người hỏi trong lòng mình nghi vấn. Vâng. Làm sao lại 5 người? Ta nghe nói đối chiến rút thời điểm bọn họ cũng là 5 người, không có bất kỳ cái gì dự bị nhân viên, là rút sao có thể cùng Cử Mộc chúng ta so sánh. Các ngươi không biết, tin tức xác thực là Tử Tinh chỉ có 5 tên học viên, bọn họ tại sao có thể có dự bị? Ta dựa vào, không biết, chỉ có 5 tên học viên, bọn họ liền đuổi tham gia thi dự tuyển, mà lại từng cái xúi dục tân sinh thật sự có dũng khí. Ở Cử Mộc học viên nghị luận bên trong, Dương Quân Quốc và Lăng Hiểu Thiên bọn họ đi tới sân bãi, một cái đạo sư bộ dáng người cười lấy đi tới nói: ta là Cử Mộc đội đại biểu đạo sư, ta họ Mã, hoan nghênh đến của các ngươi. Khách khí, ta là Tử Tinh học viện đội đại biểu đạo sư, ta họ Dương. Dương Quân Quốc cũng rất lễ phép nói. Dưới tình huống bình thường, hai học viện ở tranh tài trước đó đều phái ra chuyên gia lẫn nhau thông khí, ước định tranh tài thời gian cụ thể các loại một loạt công việc, nhưng Tử Tinh cùng Cử Mộc cũng không lẫn nhau thông khí. Xét thấy ở rốt phát sinh sự tình, Cử Mộc làm rất đầy đủ chuẩn bị, dù sao người ta Tử Tinh là chuyên tới khiêu chiến, chủ nhà tình nghĩa vẫn phải tận một tận. Ngựa đạo sư cười nói: các vị đường xa tới, các ngươi nhìn chúng ta là hiện tại bắt đầu tranh tài, vẫn là các vị nghỉ ngơi một chút lại nói. Dương Quân Quốc khoát khoát tay nói: không cần, 10 phút sau liền có thể bắt đầu. Chúng ta đội viên đã chuẩn bị xong, chỉ cần đơn giản làm nóng người một chút liền có thể. Vậy thì tốt, ta đi an bài, chúng ta sau 10 phút bắt đầu. Ngựa đạo sư cười đi hướng bên mình. Cự một đội đại biểu viên bên trong, thực lực mạnh nhất là một cái 28 cấp học viên, bọn họ xác thực có cùng Lôi Minh, Lôi Đình phân cao thấp thực lực, ba sở học viện còn không có giao thủ qua, dựa theo ý nghĩ của Lăng Hiểu Thiên, bọn họ rất có thể sẽ dùng giữ lại thực lực làm phép, có để hay không cho hắn ra sân còn chưa thể biết được. Ngoại trừ một cái 28 cấp học viên, chính là một 27 cấp đấu sĩ, những người còn lại tất cả đều là 26 cấp. Ở trên chỉnh thể thực lực cũng còn mạnh hơn rốt, cho nên đầu tuần trong lúc giao thủ, rốt bại rất thảm, đơn giản thất bại thảm hại. Tiểu Thiên, tranh tài chuyện vẫn là ngươi nói tính. Dương Quân Quốc hoàn toàn ủy quyền cho Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta đối với yêu cầu của các ngươi cùng Lão Long Viện trưởng, chỉ cần các ngươi lấy được thắng lợi cuối cùng là được rồi, ta khác một mực không hỏi đến. Tốt, yên tâm. Lăng Hiểu Thiên rất có lòng tin nói. Ngươi nhìn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880.